Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 57 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư, thiên tài đệ nhất dược sư. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu và nói với Đế Thiên Tà: "Đừng lãng phí thời gian, đi thôi." Dứt lời, nàng chuẩn bị nhảy vào mộng khư đỉnh khổng lồ. Đế Thiên Tà nhanh chóng nắm lấy tay nàng, kéo nàng trở lại vòng tay mình, nói với bất lực: "Nàng thật sự không thể làm gì. Nếu muốn đi cùng ta, vậy chúng ta phải chuẩn bị một chút trước đã." Sau lời nhắc nhở của Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà nhận ra điều gì đó rồi vỗ trán: "Đúng rồi, chúng ta phải truyền tin tức về. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì người ngoài cũng có thể biết được tình hình." Vừa nói, Phượng Vô Tà vừa lấy ra những bùa hộ mệnh, cũng phải mười mấy cái. Nàng nhìn những bùa hộ mệnh đó, đồng thời niệm gì đó trong miệng. Đế Thiên Tà không nói gì, chỉ nhìn nàng đang lay hoay, chờ đến khi nàng mở mắt và hàng chục lá bùa hộ mệnh đồng thời biến thành màu sáng ma lực, phân tán các hướng khác nhau. Đế Thiên Tà như cười như không, hỏi: "Nàng xong chưa?" Phượng Vô Tà thở dài: "Ừ." Đế Thiên Tà hỏi: "Cùng lúc lấy ra nhiều bùa hộ mệnh như vậy, nàng đã cầu khẩn cho ai?" Phượng Vô Tà đưa ngón tay ra và đếm: "Là phù hộ cho sư phụ, Mạc Nhã, Bạch Nhược Trần, Thương Ly, An Lăng Tịch, những người Phượng gia, linh ẩn thủ tọa của Minh Thiền và còn một sư huynh của Thái Hoang Cổ Viện. Nói tóm lại, rất nhiều người, bọn họ nhất định sẽ dùng linh lực của mình để giúp chúng ta thông báo cho thiên hạ, đặc biệt thông báo cho các đệ tử của Dược Sư Hội, không được phép trở về trụ sở Dược Sư Hội trước khi những vấn đề này được giải quyết." Đế Thiên Tà gật đầu: "Cũng có đạo lý, nhưng những việc chúng ta phải chuẩn bị không chỉ những cái này." "Còn gì nữa sao?" Phượng Vô Tà bối rối hỏi. Ma lực của Đế Thiên Tà ngưng trọng trong tay hắn, ma lực đen tối dày đặc cô lập toàn bộ đại sảnh, tạo thành một hàng rào bảo vệ khổng lồ. "Đầu tiên tiến vào trong mộng khư đỉnh, vì vậy chúng ta sẽ ở trong tình trạng tinh thần và thể xác tách ra, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ." Phượng Vô Tà ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó Đế Thiên Tà lật ra một cuốn sách cổ: "Sở dĩ ta biết mộng khư đỉnh là vì ta đã đọc các ghi chép liên quan trước đó, để đề phòng chúng ta cần phải kiểm tra lại ngay bây giờ." Vì vậy, hai người họ ngồi xuống đọc tất cả các thông tin về mộng khư đỉnh. Sau khi đọc xong, Phượng Vô Tà không khỏi thở dài: "Thông tin của quyển sách này rất nhiều." "Ừ, lúc trước ta chỉ ngẫu nhiên nhìn lướt qua, cũng không nhớ kỹ. Hiện tại nhìn lại, ta phát hiện một số nội dung vẫn có phần khác với những gì ta đã đọc lúc trước. Nhìn chung, mộng khư đỉnh có 3 điều cấm và 2 điều không thể tránh khỏi. 3 điều cấm là cấm cất giữ ma pháp, cấm nhập hồn và cấm phong ấn linh hồn. Nói trắng ra, nó có nghĩa là túi càn khôn không thể mang vào, không thể nhập thể xác và ấn linh hồn không thể sử dụng, nhưng vẫn có hai cái không thể không, không thể không lót thân, không thể không mơ cùng một giấc mơ với người khác. Đế Thiên Tà chỉ vào người có cùng giấc mơ trong sách cổ, nói: "Xem ra trước đây ta đã sai, nếu ta và nàng cùng tiến vào trong mộng, có thể cùng vào một giấc mộng." Phượng Vô Tà nói: "Chỉ có thể chứ không nhất định, cho nên chúng ta ở bên trong, nếu thật sự gặp nhau, chúng ta phải tìm cách kiểm tra xem người kia có phải thật hay không. Như vậy chúng ta phải là mật mã." Đế Thiên Tà suy ngẫm về nó. "Mật ngữ không thể chấp nhận được, bản thân mộng khư đỉnh có thể dò được lòng người. Vì có thể tạo ra mộng đẹp theo ý người ta, đương nhiên cũng có thể nhìn ra lời đường mật của lòng người. Cho nên dùng thủ đoạn này thì vô ích." Phượng Vô Tà há hốc miệng. "Vậy còn cách nào khác?" Đế Thiên Tà cười nói: "Chúng ta hãy dựa vào cảm giác. Trong trường hợp này, đôi khi cảm giác hiệu quả hơn bất kỳ mật mã nào." "Quyết định như vậy đi." Đôi mắt hai người tập trung vào một thứ đầu tiên, thứ gần mũi nhất với cơ thể, những hàng chữ này. Mặc dù ma thuật bị cấm, nhưng đồ dùng cá nhân, ngoài quần áo phụ kiện, cũng bao gồm những thứ ma pháp cũng có thể lưu lại được. Vậy thì ta có thể mang ma pháp bên cạnh người mình được sao? Phượng Vô Tà nói điều này, nàng chăm chú tìm kiếm trong túi càn khôn, để Thiên Tà gật đầu nhưng lại lắc đầu. Nói vậy, nếu không có thứ gọi là túi càn khôn hay ma pháp lưu giữ, ma pháp chúng ta có thể đeo bên người là rất hạn chế. Phượng Vô Tà suy nghĩ, trong đầu chợt lóe lên một linh cảm. Chờ đã, sau đó hình bóng của nàng biến thành một tia sáng ma lực biến mất. Đế Thiên Tà há hốc mồm, cảm thấy không nói nên lời. Nữ nhân này hẳn là đến không gian cổ tháp để ném một số trang bị kỳ lạ vào đó. Quả nhiên khi Phượng Vô Tà xuất hiện với làn gió mỏng, nàng dường như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Đế Thiên Tà hơi choáng váng, bởi vì nữ nhân trước mặt hắn không còn mặc chiếc váy trắng hằng ngày nữa, mà là một chiếc quần dài sặc sỡ với một đôi ủng đen bóng. Dù đã xem nhiều hình ảnh khác lạ của Phượng Vô Tà, nhưng Đế Thiên Tà vẫn muốn hỏi nàng ấy đang mặc gì. Phượng Vô Tà đang kéo một chiếc hộp lớn trên tay có bốn bánh xe xoay dưới hộp. Hắn ta chưa nhìn thấy loại ma pháp này bao giờ. Tuy nhiên, trước khi Đế Thiên Tà kịp hỏi, Phượng Vô Tà ném cho hắn một chiếc váy sặc sỡ khác. Chàng cũng có thể mặc y phục trang ri này. Có nhiều túi trong bộ quần áo này được quân đội chế tạo đặc biệt để thuận tiện cho việc cất giữ thiết bị cá nhân. Chàng có thể chọn thêm ma pháp phù hợp để đeo sách hoặc cho vào túi. Thanh kiếm có thể để trong túi của ta. Khi Phượng Vô Tà nói, thấy Đế Thiên Tà hơi sửng sốt, nàng lại giải thích. Đừng lo lắng, y phục được mặc trên người nên không thể được coi là ma pháp. Hơn nữa, y phục và cái hộp của ta hoàn toàn không phải ma pháp. Chúng thật sự không có ma lực, tuyệt đối có hiệu quả. Nàng cũng sợ Đế Thiên Tà không tin nên cố ý cởi áo khoác ngụy trang của mình cho hắn thấy những túi quần áo dày đặc đã đầy ắp đồ dùng. Nàng thậm chí còn có một khẩu súng lục ở thắt lưng. Nó là khẩu súng lục được sử dụng trong lĩnh vực nhân bản trước đây. Đế Thiên Tà nhìn thấy những viên đạn bên trong và mỗi phát bắn đều là một cú đánh giáng trần từ hoang thần, sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cởi áo khoác vẫn không tin, Phượng Vô Tà cũng mở cái hộp ra cho hắn xem. Đúng là một kẻ tốt bụng, các loại đan dược, kể cả kim thiên địa vạn vật, thậm chí còn có cả giam phụ kiếm, thật kinh ngạc. Đúng rồi, loại ủng này cũng được chế tạo đặc biệt, Phượng Vô Tà nói. Không ngờ từ trong ủng rút ra một con dao ngắn, tiếp đến là con dao thứ hai, con dao thứ ba, con dao thứ tư, con dao thứ năm. 10 con dao sắc bén đều được rút ra từ đôi ủng đó. Nàng không sợ bị đâm trúng chân sao? Đế Thiên Tà giật giật khóe miệng, hỏi. Phượng Vô Tà khéo léo nhét tất cả những con dao vào trong ủng. Nó được chế tạo đặc biệt, trong ủng có những bộ dao đặc biệt, tất nhiên sẽ không đâm thủng chân được. Đế Thiên Tà thốt ra một câu. Không phải đi là bỏ mạng, cũng không phải tiến vào mộng cư đỉnh để sinh sống. Phượng Vô Tà thúc giục. Chàng mau thay y phục đi, chiếc hộp rỗng này thuộc về chàng. Đế Thiên Tà muốn từ chối, nhưng hắn phát hiện trang bị của Phượng Vô Tà thật sự không chê vào đâu được, vì vậy hắn đã sớm thay đổi quyết định. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Phượng Vô Tà thả ra nhà xác Tiểu Bạch cùng với một số vũ khí kiếm cổ khác ngoài giam vũ. Suy cho cùng, thể xác bọn họ vẫn ở đây, nơi đây nguy hiểm đầy rẫy, chỉ có một tầng kết giới, giờ Đế Thiên Tà để lại là không an toàn. Sau khi suy nghĩ kỹ, Phượng Vô Tà để nhà xác và Tiểu Bạch trông coi mới được. Không gian cất giữ không thể sử dụng tới, trong số các thanh kiếm có trong tay, nàng chỉ chọn giam vũ để mang theo. Phượng Vô Tà không thể mang tất cả những linh kiếm còn lại vào mộng khư cảnh, vì vậy nàng để chúng ở lại đi cùng nha sát và Tiểu Bạch bảo vệ thân xác của nàng cùng Đế Thiên Tà. Phượng Vô Tà bàn giao xong mọi chuyện, chú ý ủy thác lại. Thân thể này của chúng ta giao lại cho các ngươi rồi. Chủ nhân đừng lo lắng, Tiểu Bạch vỗ ngực đảm bảo. Chỉ cần người giữ lại tất cả những đồ ăn ngon trong túi càn khôn, ta sống ở đây một năm cũng không thành vấn đề. Phượng Vô Tà vốn dĩ yên tâm, nhưng sau khi nghe Tiểu Bạch nói, nàng bắt đầu có chút lo lắng. Nhà sát nhìn ra tâm tư Phượng Vô Tà, khuôn mặt tuấn tú không biểu cảm, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng an ủi. Đừng lo lắng, ta ở đây sẽ chăm sóc tốt cho bọn họ. Nó đã sớm nhìn ra, kỳ thật Phượng Vô Tà không lo lắng về cơ thể của nàng ấy, mà là người bên Tiểu Bạch. Lúc này Phượng Vô Tà mới gật đầu, vẫn là nha sát khiến nàng yên tâm nhất. Phượng Vô Tà dặn dò một lúc lâu, cuối cùng đi về phía Đế Thiên Tà. Được rồi, Đế Thiên Tà gật đầu, sau đó lấy ra thứ gì đó đeo vào cổ nàng. Đeo cái này vào. Phượng Vô Tà ngạc nhiên nhìn xuống sợi dây chuyền. Đế Thiên Tà chạm vào viên ngọc bích trên chiếc vòng cổ. Trong trận bão năm đó, nó đã gánh cho nàng một chưởng. Kể từ đó không tỉnh dậy, ta đã tìm kiếm nhiều hồn sư, đang cố gắng sửa chữa nó, nhưng nó cũng không phản ứng lại. Chiếc vòng cổ này được hắn năm đó đích thân đeo cho Phượng Vô Tà, vốn muốn bảo vệ nàng, nhưng bây giờ sợi dây chuyền này đã bị hỏng, nó chỉ có thể coi là một sợi dây chuyền tinh xảo đẹp đẽ. Ngừng một chút, giọng điệu Đế Thiên Tà lộ ra một chút tiếc nuối. Lúc trong cảnh vực, ta không thể cùng người đi gặp Quân Bất Nhiễm, ta đã bỏ lỡ cơ hội. Nói không chừng, hắn có thể cứu tiểu nại trở về. Thật ra tiểu nại vẫn rất thích Phượng Vô Tà, quả là một điều đáng tiếc. Phượng Vô Tà nghĩ đến cô gái với làn da trắng như ngọc, nàng ấy có tính cách hào phóng, thỉnh thoảng vui cười, thích ngủ trong ngọc bích của mình. Thích để nàng gọi là nại nại, nụ cười vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp. Nếu có cơ hội gặp Quân Bất Nhiễm, ta sẽ cầu xin hắn cứu giúp ta. Phượng Vô Tà hiểu được, với sức mạnh của Quân Bất Nhiễm, việc cứu cổ nại cũng không khó gì. Chỉ là làm sao nàng có thể gặp lại Quân Bất Nhiễm, đây là một chuyện rất khó. Theo phương pháp ghi lại trong quyển sách cổ, Phượng Vô Tà nắm giữ sức mạnh tinh thần mãnh liệt, sau đó sử dụng sức mạnh tâm linh để tạo ra các cổ thư. Không bao lâu, trong mộng khư đỉnh, một ánh sáng linh hồn dẫn đường được phát ra từ bên trong. Mộng khư cảnh được chia thành mộng cảnh và hư cảnh. Mộng cảnh giấc mơ bản thân, hư cảnh đề cập đến giấc mơ của người khác. Vì vậy những gì họ bước vào đầu tiên chính là giấc mơ của họ. Đầu tiên phải tìm cách thoát ra khỏi cõi mộng của mình, rồi mới bước vào cõi ảo, từ đó tìm kiếm giấc mơ của Nhiếp Thương Vũ cùng những người khác, rồi lấy lại linh hồn của họ. Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu. Đế Thiên Tà, đừng ở quá lâu trong giấc mộng đẹp, chúng ta đã hứa sẽ gặp lại trong cõi ảo, cùng nhau trở về. Đế Thiên Tà mỉm cười. Được, hẹn gặp lại nàng trong cõi ảo. Quỷ quang biến mất trong Thiên Huy Đường, thân thể của Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà đều ngã xuống, được nâng đỡ bởi những chiếc lông đen của loài quạ dần hạ xuống như thể đang ngủ. Linh hồn của họ đã đi vào một thế giới khác. Khi Phượng Vô Tà mở mắt ra, nàng đang dựa vào một cây cổ thụ to lớn tươi tốt, trước mặt là một vùng biển rộng lớn trong vắt. Nàng dụi mắt nhìn đóa hoa xuân trước mặt, trong lòng có chút ngẩn ngơ. Đây là vương quốc trong mơ sao? Cảm giác rất thật. Phượng Vô Tà nghiêng đầu nhìn nó. Ừ, chiếc hộp vẫn còn đó, chắc chắn nàng có thể mang theo thứ này. Mở hộp lấy thanh kiếm Giam Vũ ra rồi nhìn trái phải. Giam Vũ tỉnh dậy. Đúng lúc Giam Vũ vừa tỉnh, Phượng Vô Tà coi giật khóe miệng, mang theo trường kiếm Giam Vũ sau lưng. Theo suy nghĩ của Phượng Vô Tà, nước biển trước mắt nàng đang thay đổi. Trên mực nước biển xuất hiện một thanh niên giống như cách cả một thế kỷ, bộ đồ màu bạc, bộ giáp trắng tinh như tuyết. Chính cậu bé đã từng nói, trên biển sinh ánh sáng, gốc bể là đây. Hắn như đang đi về phía nàng từ cuối chân biển. Tên người đó chính là Tịch Tuyết. Phượng Vô Tà kinh ngạc nhìn chằm chằm thân ảnh từ xa đến gần. Trường kiếm trong tay hắn chiếu ra ánh sáng nhạt của hải thủy. Vị điện hạ kia nở nụ cười rạng rỡ từ xa đến, cuối cùng đi tới bên cạnh Phượng Vô Tà. Câu đầu tiên hắn mở miệng nói là: ta biết một ngày nào đó nàng sẽ tìm được nơi này. Phượng Vô Tà không khỏi sửng sốt, cho dù đó là mộng cảnh, nhưng Tịch Tuyết tại sao lại nói vậy? Phượng Vô Tà không nghĩ ra, liền không muốn nghĩ nữa, nàng không ngừng nhắc nhở trong tâm mình, không được mềm lòng. Tất cả đều là giả, chỉ cần nàng không nói chuyện với người trong mộng cảnh, hẳn là sẽ không bị mê hoặc. Tịch Tuyết dường như hiểu được Phượng Vô Tà, đôi mắt màu lam tựa như biển sâu, khi hắn nói chuyện, trong mắt hiện lên ý cười ôn nhu. Như thế nào, tiểu Vô Tà? Nhìn thấy ta nghĩ ta là giả sao? Phượng Vô Tà ngẩn người, chẳng lẽ vì Tịch Tuyết điện hạ này không phải là giả, mọi thứ trong mộng cảnh đều là giả, nàng cũng rất muốn tin rằng Tịch Tuyết vẫn còn sống. Nhưng chính là Tịch Tuyết, hắn sớm đã chết, nàng vĩnh viễn không bao giờ có thể quên trận chiến đó. Hắn lại mỉm cười, nói, đừng sợ, ta sẽ đứng trước mặt bảo hộ cho ngươi. Lời của hắn nói dường như nghe qua luôn giống như nói đùa, nhưng kỳ thật hắn chưa bao giờ nói đùa. Khi nguy nan xảy đến, vị điện hạ kia đã dùng toàn bộ tính mạng bảo vệ nàng, nàng tận mắt chứng kiến. Chiến giáp của hắn, trường kiếm của hắn, thậm chí toàn bộ thân ảnh hắn đều hóa thành hư ảo, mà hiện tại nàng lại có thể nhìn thấy hắn. Có thể nhìn thấy hắn như thế thật sự là quá tốt, cho dù là giả đi nữa. Vượng Vô Tà vẫn không đáp lại lời Tịch Tuyết, nhưng không nhịn được nhìn vào mặt, hốc mắt đỏ ửng. Tịch Tuyết nhìn vào đôi mắt của nàng đỏ hoe, thở dài. Thật ngốc, nếu ta nói ta không phải giả mà là thật, nàng tin sao? Vượng Vô Tà ngẩng đầu, mở to mắt, có chút sững sờ, phục hồi lại tinh thần, nàng cười khổ, như thế nào có thể chứ? Trong mộng cảnh này, quả thật cái gì cũng đồng lòng đi gạt người. Tịch Tuyết hơi bất lực. Hắn nhìn Phượng Vô Tà, ánh mắt thủy chung lưu luyến, hắn đã mong chờ sự xuất hiện của nàng trong nhiều năm qua, chắc hẳn hắn phải chịu đựng đè nén cảm xúc này, từ tốn nói. Ta biết, để cho người toàn tâm toàn ý tin tưởng, quả thật không đơn giản. Quên đi, từ từ rồi nói sao, nếu người xem ta là giả cũng tốt, dù sao cũng nhiều năm như vậy, thật thật giả giả, chính ta cũng không còn phân rõ nữa. Phượng Vô Tà vẫn không nói lời nào, nhưng lắng nghe rõ ràng những gì Tịch Tuyết nói. Tịch Tuyết thấy nàng vẫn như cũ không để ý hắn, hắn cũng không vội chi thở dài. Vô Tà, người biết không, trong mộng khư cảnh này thời gian cực kỳ chậm, ở trong này một năm tương đương với một ngày của thế giới bên ngoài, cho nên ta chờ ngươi đến đây đã đợi hơn 2.300 năm rồi. Trong lòng Phượng Vô Tà chấn động, không khỏi nhìn Tịch Tuyết vài lần. Hắn vẫn cười ôn hòa như cũ, chính là vẫn tươi cười, nụ cười có hơn vài phần cô độc. Thời gian trôi đi trong mắt hắn, vạn vật trong mắt hắn như đã hóa thành hư vô, hắn cũng đã sớm già đi trước sự chờ đợi này, tuy dung nhan vẫn không đổi. Phượng Vô Tà không đành lòng, nhìn vào mắt hắn một lần nữa, nàng cúi đầu lẩm bẩm. Người trong mộng cảnh sẽ trực tiếp nói cho ta biết đây là mộng khư cảnh. Không phải là nói cho người khác xa vào mộng đẹp bên trong sao? Nói thẳng với nàng ấy đây là mộng khư cảnh, vậy sao có thể sa chìm vào đó? Chẳng lẽ vì biết trong lòng nàng đang phong bị nên mới cố ý nói ra những lời này để tăng thêm chút cảm giác chân thật? Tịch Tuyết ngồi xuống bên cạnh nàng, đem trường kiếm kẹp giữa hai đầu gối, lười biếng gõ vào chiếc hộp bên cạnh Phượng Vô Tà. Có chuẩn bị sẵn sàng mới tới, đem theo nhiều thứ như vậy. Không phải bên ngoài, người lại gặp chuyện gì khó khăn mới đi vào mộng khư cảnh đi. Lại còn mang theo rượu vào. Nghĩ đến uống rượu, người tự tay ủ, ta thật sự đã muốn uống nhiều năm rồi. Phượng Vô Tà nhìn Tịch Tuyết trước mặt, thật sự là sắp phát điên, vì cái gì thoạt nhìn hắn một chút cũng không hề giống là giả. Mọi biểu cảm tinh tế trên khóe mắt, đuôi mày, kể cả những cử chỉ nhỏ không nhịn được tạc lưỡi mờ ám. Mỗi khi hắn thèm muốn được uống rượu, tất cả đều rất quen thuộc, rất thân thiết. Không mang rượu, Phượng Vô Tà không tự chủ đáp. Ta không nghĩ tới sẽ gặp lại ngươi, vô luận thế nào, ta cũng nhất định mang rượu tới cho ngươi. Tịch Tuyết nghe nàng trả lời đúng là hơi hơi sửng sốt, hắn lập tức cụp mắt cười hỏi. Sao? Không phải cảm thấy ta là giả, biết ta là giả, sao còn muốn mang trụ cho ta? Đừng gạt người. Phượng Vô Tà cảm thấy có lỗi, nàng tại sao lại gạt người chứ? Rõ ràng hắn là đồ giả, còn chạy đến mộng khư cảnh mê hoặc nàng, hắn mới là kẻ gạt người. Nhưng mà, cho dù ngươi là giả, mang theo rượu, ta cũng sẽ mang đến cho ngươi. Phượng Vô Tà thản nhiên nói. Giống như khi ta đến Thái Hoàng Cổ Viện, mỗi lần đến bờ Hồng Hải, ta cũng sẽ đem theo một vò rượu ngon đổ vào Hồng Hải. Biết rằng người đã chôn mình trong phiến hải lý, hồn phi phách tán, tuy nhiên ta vẫn luôn nghĩ nếu như ta ném rượu xuống, người đang ở trong đó trôi dạt cùng vô vọng cũng có thể nếm được một chút rượu mà ta gửi. Điều đó cũng tốt. Tịch Tuyết nghe xong sợ run run thật lâu, lâu đến độ cho đến khi đôi mắt xanh như biển của hắn chứa đầy thủy khí. Rốt cuộc hắn quay mặt nhàn nhạt mắng. Ngốc! Phượng Vô Tà nhìn Tịch Tuyết, trong mắt có vẻ không muốn nhưng lại khẳng định. Tịch Tuyết, ta nhất định phải đi, vẫn còn có người đang đợi ta cứu. Ta, lần sau ta tới Hồng Hải, nhất định sẽ đem thêm cho người thật nhiều vòi rượu ngon. Tịch Tuyết nghe vậy, dở khóc dở cười, nhà đầu ngốc này giọng điệu dứt khoát vẫn còn xem hắn như tên giả dối trong mộng cảnh. Rốt cuộc làm sao nàng mới có thể tin rằng hắn là thật. Như vậy đi, người muốn cứu ai, ta sẽ cùng người đi cứu người đó. Tịch Tuyết suy nghĩ hồi lâu mới nói. Tuy rằng ta không thể rời khỏi mộng khư cảnh, nhưng ta có thể giúp người thuận lợi rời đi. Phượng Vô Tà lờ mờ nghe thấy. Người làm như vậy có phù hợp với quy tắc của mộng khư cảnh sao? Người này rốt cuộc là dùng phương pháp nào? Không phải nói những thứ tốt đẹp trong này đều không phải là thật sao? Hay là tư liệu trong bản khảo cổ của Đế Thiên Tà thật không đầy đủ? Theo ý của Phượng Vô Tà, sự xuất hiện của Tịch Tuyết phải là để giữ chân nàng, làm cho nàng đắm chìm trong mộng cảnh, không có cơ hội thoát ra được. Nhưng như thế nào trong chốc lát, hắn lại nhắc nhở nàng đây là mộng khư cảnh, lại còn muốn giúp nàng rời đi. Ta đang ở ngoài quy tắc của mộng khư cảnh, Tịch Tuyết thản nhiên nói, giọng điệu có chút thần bí. Bởi vì khi ta bước vào mộng khư cảnh, cũng là lúc giao dịch với chủ nhân của mộng khư cảnh. Giao dịch gì? Tịch Tuyết cười khổ. Ta đã nói, ta không phải là ảo ảnh được tạo ra từ mộng cảnh này. Ta và người giống nhau, đều là những hồn phách tồn tại tự do trong mộng khư cảnh. Hồn phách? Phượng Vô Tà khẽ nhếch môi, vẻ mặt không thể tin nổi. Không thể nào nàng đã từng thấy Tịch Tuyết đã bị hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán cũng có nghĩa là ngay cả hồn phách cũng biến mất. Hơn nữa Tịch Tuyết vừa mới đề cập đến một người, chủ nhân của mộng khư cảnh. Tịch Tuyết thưởng thức sự thắc mắc trên mặt Phượng Vô Tà, mặt vẫn mang theo ý cười. Thế nào, tiểu Vô Tà? Có muốn đánh cuộc một phen rằng bản điện hạ là thật hay không? Phượng Vô Tà nghe hắn suy nghĩ một chút liền đứng dậy. Tịch Tuyết bên cạnh nàng ngáp một cái để nàng suy nghĩ. Hắn nhàn nhã chờ đợi câu trả lời của Phượng Vô Tà, vẻ mặt chắc chắn. Hắn đã biết ngay từ đầu khi lần đầu gặp Phượng Vô Tà ở Hồng Hải rằng nàng ấy là một người phòng bị tâm làm trọng, nhưng cả tình cảm cũng rất trân trọng. Phòng bị tâm không có nghĩa là không có can đảm chấp nhận rủi ro. Quả nhiên Phượng Vô Tà đưa ra câu trả lời. Chỉ nghe nàng nói từng chữ. Được, ta cá với ngươi. Mặc dù đó là một quyết định đã được mong đợi, nhưng Tịch Tuyết không nhịn được hỏi. Ngươi thật sự nguyện ý cược sao? Không sợ ta đại giả làm hại đến ngươi sao? Phượng Vô Tà nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Trước đây ta ngu dốt, mới vừa rồi ta đột nhiên hiểu ra một điều. Mộng khư cảnh là ảnh phản chiếu tâm con người. Vô luận người là Tịch Tuyết thật thì cũng là Tịch Tuyết trong lòng ta. Đối với ta mà nói đều là đặc ân. Đặc ân sao? Khi nàng dùng từ này, Tịch Tuyết có chút nghi hoặc. Vì sao? Phượng Vô Tà nhìn xa xa phía hải vực, trong mắt nàng có sóng lớn vỗ về, cũng có vì điểu bay cao, thanh âm tràn ngập ấm áp cùng tín nhiệm. Bởi vì ta tin tưởng Tịch Tuyết, bất kỳ tình huống nào cũng sẽ không làm hại ta, chỉ cần người là Tịch Tuyết. Tịch Tuyết ngạc nhiên nhìn Phượng Vô Tà, thật ra hắn đã phiêu bạt ở mộng khư giới từ rất lâu, vậy nên hắn thật ra đã sắp quên người mà mình đang chờ, rốt cuộc người đó có bộ dạng thế nào. Một năm ở nơi này tương đương với một ngày ở thế giới bên ngoài, đối với nàng mà nói cùng lắm chỉ là 7 năm ngắn ngủi, nhưng đối với hắn cũng là suốt hơn 2.000 năm. Hắn không biết mình đã nhìn thấy bao nhiêu mặt trời mặt trăng, mộng khư cảnh nhìn như vắng vẻ, thật ra mỗi ngày đều có người đến người đi không đếm xuể. Hắn lại thấy có một hồn phách u câu đến tận đây sa vào trong biểu hiện giả dối của mộng đẹp. Có rất nhiều thứ hắn cũng muốn buông tha, dù sao bản thân cũng sắp chết, hồn phách trống rỗng, chỉ bằng thỏa hiệp với mộng khư cảnh này, giống như những hồn phách khác trong thế giới mộng đẹp giả dối, hoàn toàn hóa thành một luồng hồn quang, dù sao cũng sẽ dễ chịu hơn, thiên hạ đều sai, mình hắn tỉnh, không biết lúc nào mới được giải thoát. Chỉ là mỗi khi có suy nghĩ này trong đầu, hắn lại nhớ đến việc có người từng nói với hắn, hải thượng sinh minh nguyệt, thì nhai cộng tử thì, vì thế hắn tiếp tục đợi. Hắn tin rằng một ngày nào đó, người kia có thể phát hiện bí mật của thế giới này, tìm được đến đây. Âm mưu của mộng khư cảnh này dù sao cũng phải có người vạch trần mới được. Lúc này Tịch Tuyết nghe Phượng Vô Tà nói, hắn cảm thấy vạn phần may mắn, bản thân đã kiên trì được rồi. Phượng Vô Tà thấy Tịch Tuyết nhìn mình chằm chằm, lại chậm chạp không lên tiếng đáp lời, bèn cảm thấy khó hiểu, liền hỏi: Sao vậy? Bị lời của ta làm cho cảm động rồi sao? Không biết nên nói cái gì mới tốt sao? Lúc này Tịch Tuyết chậm rãi rời khỏi chỗ, cười nhạt: Đúng là có chút cảm động. Sau một hồi khựng lại, hắn quay mặt đi, nhìn bộ dạng bất cần đời đó, cũng không biết hắn đang nói thật hay nói đùa. Nếu không phải ta đã chết, chắc chắn ta sẽ bắt người từ trong tay đế thiên tà. Hôm nào cũng bắt người phải nói những lời im tai đó cho ta nghe, đến khi nào bản điện hạ chán rồi mới thôi. Phượng Vô Tà nghe vậy cúi thấp đầu, lên tiếng: Tịch Tuyết, ngươi đừng đùa giỡn như vậy được hay không? Ta nghe không lọt tai. Chỉ vì nàng cảm thấy bản thân không đáng, vậy nên hắn mới nghe không được. Nghe không được sự thâm tình kia của Tịch Tuyết, cũng không nghe được sự đùa cợt này của Tịch Tuyết. Tịch Tuyết thấy thế liền gật đầu, cười lạnh lẽo như mây. Được, không nói nữa. Khó khăn như vậy, cuối cùng nàng cũng tìm được vị trí của mộng khư cảnh. Hắn đợi lâu như vậy, mong đợi người này như thế, cũng không phải để nhìn thấy nàng sầu mi khổ kiểm. Tiểu Vô Tà, trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều nghi ngờ muốn hỏi ta. Ngươi muốn biết gì cứ hỏi đi. Tịch Tuyết nghĩ nghĩ, đảo mắt: Bản điện hạ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tận. Được, ta đang ngẫm lại nên hỏi bắt đầu từ chỗ nào. Không vội, người có thể từ từ mà suy nghĩ. Nói xong, Tịch Tuyết bắt đầu tò mò về cái thùng lớn mà Phượng Vô Tà kéo kia. Phượng Vô Tà cũng không ngăn cản, mà hắn tùy tay xem xét. Quả nhiên Tịch Tuyết xem xét không bao lâu cũng đã hưng phấn nói: Tiểu Vô Tà, cái gì đó ngươi mang đến đúng là không thú vị gì cả. Vậy mà tất cả đều là thứ dùng để đánh nhau. Đương nhiên Phượng Vô Tà biết Tịch Tuyết nhìn thấy thứ nào cũng sẽ cảm thấy nhàm chán, vì điện hạ này còn sống đến hiện tại đã chưa bao giờ thiếu vắng bảo vật. Được rồi, ta biết mấy thứ này không lọt nổi vào mắt ngươi, vậy nên ngươi cũng đừng lục lọi, ta cũng không mang theo rượu. Nói xong lời này, cả bản thân Vượng Vô Tà cũng thấy sửng sốt. Đối thoại như thế lại khiến Vượng Vô Tà nhớ đến cuộc gặp lại cách một đời dưới hồn hải kia. Bây giờ nàng và vị Tịch Tuyết điện hạ này lại bốn mắt nhìn nhau, nhàn thoại vui đùa, hệt như hắn chưa bao giờ rời khỏi. Tịch Tuyết ôm má, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung giận dữ, lời cất lên không hề liên quan đến chuyện đùa ban nãy. Ta đoán, nhất định Tiểu Vô Tà đang nghĩ, nếu bản điện hạ còn sống thì tốt rồi, có phải hay không? Phượng Vô Tà gật đầu, Tịch Tuyết đứng dậy, mặt mày giãn ra, vẫn hệt như vị thiếu niên ấm áp khi trước. Vậy ngươi cứ xem như ta còn sống, chỉ là cách ngươi khác xa mà thôi. Phượng Vô Tà sửng sốt, đang muốn quay lại nói về chút chuyện gì đó, nàng còn chưa kịp mở miệng đã nghe phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng, hệt như phát ra hàn băng truyền đến từ phía sau. Mộng Khư cảnh này đúng là chốn tốt thật đấy, hợp để ôm chuyện lắm sao? Lời này không phải do Tịch Tuyết nói, Phượng Vô Tà kinh ngạc quay đầu. Đế Thiên Tà, chỉ thấy đế đại giáo chủ một thân y phục không rõ màu sắc, kéo theo một cái rương lớn ở phía sau, bước chân như bay, rất nhanh đã đến, dùng một tay đã kéo được Phượng Vô Tà ra phía sau mình. Hắn đứng ở giữa Tịch Tuyết và Phượng Vô Tà, rõ ràng là cố ý. Phượng Vô Tà nghi ngờ thăm dò, liếc mắt nhìn Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà vừa khéo cũng rủ mắt nhìn nàng. Sao đây? Ngại bạn giáo chủ quấy rầy các người ôn chuyện sao? Phượng Vô Tà lập tức lùi về phía sau, không quan tâm hắn là thật giả, nhưng ý lạnh bên trong lời hắn lại chẳng có nửa phần giả dối. Tịch Tuyết lắc đầu, bất đắc dĩ mỉm cười, nói với Phượng Vô Tà. Thì ra hắn đến cùng với ngươi. Yên tâm, nam nhân này là thật, ta có thể xác định. Sao chứ? Tuy rằng không biết Tịch Tuyết xác định như thế nào, song bản thân Phượng Vô Tà cũng cảm thấy được chuyện đó, không có ám hiệu gì, chỉ có cảm nhận được đúng là người này. Cứ như thế, Phượng Vô Tà nắng nắng cái mặt khối băng kiêu ngạo đang ghen tuông kia, thử hỏi. Tiểu Thiên Thiên, là chàng sao? Sắc mặt Đế Thiên Tà cứng đờ, ngay lập tức trạng thái khuôn mặt khối băng kiêu ngạo chỉ còn lại chút băng, một chút màu đỏ đã nhậm dần hai mang tay hắn. Tiểu cái gì, thiền cái gì, bây giờ lá gan của nàng càng ngày càng lớn, ở trước mặt người ngoài cũng dám đùa giỡn hắn. Hắn nhỏ giọng nói, sao nàng không qua đó nói với hắn luôn đi, nàng đã xuất giá rồi. Nhìn thấy phản ứng Đế Thiên Tà, trong lòng Phượng Vô Tà càng thêm xác định vài phần. Được rồi, Tịch Tuyết điện hạ, để ta giới thiệu một chút. Vị giám chùa này là đế giáo chủ, trước kia người đã gặp rồi, bây giờ hắn là phu quân của ta. Tịch Tuyết nghe xong chỉ là chậm rãi khựng lại, sau đó cúi đầu ừ một tiếng. Nhân loại Phượng Vô Tà này, cái tật xấu thích từ chối nhân vu bên ngoài rất mạnh mẽ, vẫn không sửa được. Nếu nàng không muốn để ai vẫn còn hy vọng, vậy nàng sẽ gặp ngay từ đầu, không cho người khác còn hy vọng. Cái chuyện nàng thành thân này hắn sớm đoán được, cũng không có gì khổ sở, hẳn là nên vui cho nàng. Tịch Tuyết nghĩ như vậy, chỉ là đôi mắt vẫn luôn sáng ngời kia, vẫn là ảm đạm xuống một ít. Đế Thiên Tà nhìn hắn như thế, vậy mà cũng không khoe khoang nữa, nói với Phượng Vô Tà. Ta xông qua cảnh trong mơ của bản thân, mới đến được nơi này gặp được nàng. Phượng Vô Tà nghe xong liền khiếp sợ. Làm sao chàng có thể? Ta ngay cả cảnh trong mơ bản thân là gì còn chưa rõ, chàng đã lâm vào dạng giấc mơ nào rồi? Ánh mắt Đế Thiên Tà có phần đen và sâu hơn. Một hồi mộng dối ly kỳ, vô cùng buồn cười. Cũng rất đơn giản, ta phá cũng rất dễ, không nói cũng được. Tịch Tuyết nghe xong cười nhạo. Thật đơn giản như vậy sao? Vậy vì sao ngươi phải chịu thương thế nặng như vậy? Đế Thiên Tà lạnh lùng nhướng mày, lòng Phượng Vô Tà chấn động, quay đầu đã nhanh chóng tóm lấy tay Đế Thiên Tà. Chàng bị thương rồi. Đế Thiên Tà khẽ lắc đầu, không chịu thừa nhận. Tịch Tuyết thấy hắn thế, liền mắng một câu đồ mạnh miệng, đoạn quay đầu nói với Phượng Vô Tà. Nhập cảnh trước đi vào giấc mộng lần nữa. Tiểu Vô Tà, vốn người nên đi vào giấc mộng rồi, chẳng qua bị ta giữ ở đây mới làm trễ thời gian ngươi nhập vào trong mộng. Nhưng vị phu quân của ngươi lại không như thế, hắn theo mộng khư cảnh tiến vào, trực tiếp bước vào giấc mộng của bản thân. Phượng Vô Tà nói, vậy có thể nào, thời gian chúng ta đã trải qua lại không giống như nhau. Nàng lập tức nghĩ tới điểm này, Tịch Tuyết mỉm cười nói, Tiểu Vô Tà quả nhiên rất thông minh, thời gian ở nơi này rất loạn. Chỉ là cẩn thận xem xét cũng không khó đoán, thật sự là một ngày thế giới bên ngoài, là một năm trong mộng khư cảnh, mà một khắc ở mộng khư cảnh là một năm mà mỗi hồn phách trong mơ phải trải qua. Tiểu Vô Tà, người tính thử xem, Trước khi hắn tới, ngươi và ta nói chuyện bao lâu rồi? Phượng Vô Tà nhẩm tính, lẩm bẩm. Dù sao, cũng phải có hơn nửa khắc. Tịch Tuyết nhướng mày. Vậy nên, ngươi đã hiểu chưa? Phượng Vô Tà đã hiểu. Đế Thiên Tà, chàng bị nhốt trong giấc mộng của bản thân đã hơn nửa năm rồi. Đế Thiên Tà mím môi thật chặt nhưng không hề nói ra lời phản bác. Vậy thì, Tịch Tuyết nói Đế Thiên Tà đã bị trọng thương, có thể bây giờ nàng không nhìn ra được. Chẳng lẽ bởi vì lúc này thứ nàng đang thấy thật ra là hồn phách của Đế Thiên Tà, thường thế của hồn phách mắt thường không nhìn thấy được sao? Vết thương của chàng thế nào rồi? Phượng Vô Tà nhìn chằm chằm vào mắt Đế Thiên Tà, vẻ mặt lo lắng. Dưới ánh mắt quan tâm lo lắng của nàng, Đế Thiên Tà khẽ quay đầu, không chút đau lòng trả lời. Nàng đừng nghĩ nhiều, dù sao ta cũng không chết được. Phượng Vô Tà gần như tức giận vì lời hắn. Không chết được, hắn nói vậy thật nhẹ nhàng, nàng không biết mức độ nghiêm trọng của vết thương trên người Đế Thiên Tà, nhưng nếu chỉ là vết thương nhẹ, làm sao có thể nhắc đến tự chết. Cho dù hắn không chịu nói, Phượng Vô Tà cũng có thể tưởng tượng ra được trải nghiệm của hắn ở cõi mộng nguy hiểm thế nào. Chàng nhất định không nói sao? Nhìn thấy hắn che giấu vết thương, Phượng Vô Tà dứt khoát quay đầu hỏi Tịch Tuyết. Tịch Tuyết, nói cho ta biết được hay không? Tịch Tuyết nhìn Đế Thiên Tà, giọng yếu ớt. Tôn chủ vẫn chưa thể chết bây giờ, nhưng nếu còn bị thương lần nữa, đại khái có thể sẽ không sống sót nổi. Phượng Vô Tà nghe vậy, mặt tái mét. Nói tiếp đi. Đế Thiên Tà liếc Tịch Tuyết lạnh lùng, sau đó vội vàng an ủi Phượng Vô Tà, thậm chí xin lỗi lại lừa gạt nàng. Nàng đừng nghe lời Tuyết Long Lân đã chết nhiều năm như vậy nói linh tinh. Ta chỉ là muốn nhanh chóng ra ngoài gặp nàng, nên tìm cách phá vỡ giấc mộng hơi cực đoan. Nàng biết đấy, ta luôn kiếm con đường của chính mình, lại hóa nguy thành an, không có rủi ro. Ta vẫn đang đứng ở đây không phải sao? Tịch Tuyết bị Đế Thiên Tà gọi là Tuyết Long Lân đã chết nhiều năm, cảm thấy có chút không vui, âm thầm bổ sung một câu. Đúng là hồn vía ở đây, chứ thể xác ở ngoài kia chắc đã lạnh rồi. Phượng Vô Tà cuối cùng được Đế Thiên Tà dỗ dành thành công, nhưng khi nghe lời của Tuyết Long Lân nói như vậy, giờ đây nhìn hắn với ánh mắt như người sắp chết. Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy được hay không? Ta vẫn chưa chết. Đế Thiên Tà bất lực nói. Chàng làm thế nào để phá vỡ mộng? Chàng bị thương như thế nào? Phượng Vô Tà bình tĩnh hỏi, sau khi hỏi lại nói thêm một câu. Đừng nghĩ tới chuyện nói dối ta hay nói những lời mây gió, ta muốn biết sự thật. Đế Thiên Tà gật đầu, nghĩ rằng có thể Phượng Vô Tà sẽ phải cố gắng phá bỏ giấc mộng của chính mình trong một thời gian nữa. Vì vậy, mặc dù ngập ngừng khi nói, nhưng hắn cũng không giấu giếm. Nó rất đơn giản. Ta chỉ giết đến khi không còn một bóng người trong mộng cảnh, liền phá được mộng cảnh. Ngập ngừng một chút, hắn lại nói. Tuy nhiên, ta nghĩ phương pháp này quá mạo hiểm, không nên dùng nữa. Nếu nàng vào mộng thì nên tìm cách khác để phá mộng. Phượng Vô Tà cảm thấy có chút khó tin. Giết không còn một bóng người. Vậy phải giết bao nhiêu người? Giấc mộng do chấp niệm trong lòng người biến thành, nên có thể coi toàn bộ giấc mộng như một thế giới thu nhỏ. Cho nên Đế Thiên Tà đã ở trong giấc mộng của mình giết người suốt nửa năm, chờ đến khi giết luôn người cuối cùng. Đơn giản, hiệu quả nhưng quá mạo hiểm. Hơn nữa giết nhiều như vậy phần lớn là thân nhân bần hữu, tâm lý của hắn chịu được sao? Phượng Vô Tà đau khổ nhìn hắn. Đế đại giáo chủ quả nhiên là tàn nhẫn và kiên định với niềm tin của chính mình. Tịch Tuyết dửng dưng nói. Chỉ là những người trong mộng đều xuất phát từ chấp niệm của bản thân. Mỗi lần giết một người chẳng khác nào dùng đao tự sát. Phá vỡ giấc mộng của mình theo cách này không chỉ dễ dàng sinh ra tâm ma mà còn rất dễ chết. Vậy nên hồn phách của tôn chủ hiện tại mới suy yếu như thế này. Tâm ma? Đế Thiên Tà hư lạnh, không chịu thừa nhận. Ta chưa từng có tâm ma. Không có sao? Tịch Tuyết cười nhẹ, nghiêng đầu nói rõ. Vậy xin hỏi, người cuối cùng bị giết là ai? Đế Thiên Tà sắc mặt thay đổi, ánh mắt lạnh như băng, tịch tuyết nghịch băng kiếm trong tay. Lần trước hắn đã giết ai? Tâm ma của hắn là ai? Phượng Vô Tà yếu ớt hỏi. Là ta sao? Bất kể thế nào, Đế Thiên Tà đều giữ lại nàng trong giấc mộng cho đến cuối cùng mới ra tay. Đế Thiên Tà và Tịch Tuyết đều quay đầu nhìn nàng. Tuy nhiên ánh mắt hai người, nàng nhìn thấy mình có thể đã đoán sai. Người đầu tiên ta giết là nàng, Đế Thiên Tà nói, sắc mặt Phượng Vô Tà đanh lại. Đế Thiên Tà đưa ra lời giải thích không thể phản bác được. Nàng là mối đe dọa lớn nhất của ta trong giấc mộng. Ta sợ nếu không kiên trì được sẽ bị ảo giác của nàng làm cho mê muội, cho nên ta trước tiên đã giết nàng trước. Phượng Vô Tà trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi. Nàng chết đơn giản dứt khoát như vậy sao? Kẻ là mối đe dọa lớn nhất cũng nhanh nhất. Vậy thì đối với Đế Thiên Tà, mối đe dọa ít nhất có phải là người sống đến cuối cùng trong giấc mơ, đó có thể là ai? Phượng Vô Tà nhìn hắn một cách nghi ngờ. Đế Thiên Tà chỉ cười không giải thích. Nhìn thấy trong mắt Phượng Vô Tà vẫn lo lắng, Đế Thiên Tà nói thêm một câu. Ta nói rồi, chỉ là mộng hảo, dù sao ta cũng đã thoát ra ngoài. Phượng Vô Tà gật đầu, biết hắn không muốn nói thêm nên nàng không hỏi nữa. Đế Thiên Tà ngẩng đầu nhìn xa xăm, ánh mắt có chút thất thần. Dù sao hắn vừa mới phá mộng mà ra, khó tránh khỏi vẫn có chút khó hoàn hồn. Mộng tuy không khó phá nhưng rất nguy hiểm. Lý do tại sao giấc mơ đó lại là sai lầm, vì trong mộng Cung Thanh Thương đã trở thành một người mẹ như một người bình thường yêu thương con. Nàng ta không còn nhìn hắn bằng ánh mắt thờ ơ hay thậm chí là căm ghét. Nàng ta nói bản thân đã buông bỏ, nói xin lỗi với hắn và sẽ sử dụng mọi thứ trên đời này bù đắp cho hắn. Do đó ngay từ đầu Đế Thiên Tà đã biết nàng ta là giả. Hắn đã nghĩ rằng người mẹ này tồn tại trong mộng không gây bất kỳ mối đe dọa nào cho hắn, vì vậy hắn đã giữ nàng ta lại cuối cùng. Nửa năm trong mộng, hắn biết rõ là giả, nhưng hắn lại nhìn ảo ảnh chơi vơi trước mặt. Nàng ta nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ làm mẹ, nàng ta ân cần quan tâm hắn, đối diện ánh mắt lạnh lùng của hắn, nàng ta thậm chí còn lộ ra cảm xúc tổn thương, hoang mang. Quả nhiên là thật sự giống một người mẹ đang cố gắng bù đắp cho lỗi lầm của mình. Đế Thiên Tà cứ như vậy nhìn nàng ta đùa giỡn nửa năm, hắn cảm thấy mình thật nực cười và đạo đức giả. Đến cuối cùng hắn vẫn cảm thấy không muốn từ bỏ ảo tưởng. Lần đầu tiên khi hắn giết Cung Thanh Thương, nàng ta làm cho hắn một đĩa bánh hấp, gió sương nhẹ nhàng, chỉ còn lại nàng ta và hắn trong giấc mộng. Trong giấc mộng, Cung Thanh Thương lúc sắp chết đã ý thức được rằng hắn muốn giết nàng ta. Rốt cuộc ảo ảnh cũng đã len lỏi vào tâm can của con người. Tất cả những người đã chết vào lúc trước khi chết thực sự đã đoán trước được sát cơ của hắn. Đây cũng là phần khó nhất của việc phá vỡ mộng. Một số người sẽ chết trong thanh thản, nhưng hầu hết bọn họ sẽ nỗ lực trong tuyệt vọng trước khi chết, cố gắng gieo tâm ma trong lòng hắn. Hơn nữa không phải những người đó bị giết là bọn họ thật sự sẽ đi, còn có rất nhiều ảo ảnh sẽ lại tái diễn. Trước khi chết, Cung Thanh Thương đã nói, thế giới này thật yên tĩnh, còn thích một thế giới yên tĩnh như vậy sao? Nàng ta đưa cho hắn những cái bánh ngọt. Nửa năm nay, mẫu thân ngày nào cũng xuống bếp nấu cho con ăn, nhưng con một miếng cũng không nếm. Hôm nay là lần cuối, con thật sự không muốn nếm sao? Đế Thiên Tà đã không ăn bất cứ thứ gì nàng ta làm, hắn thậm chí còn không nói một lời nào. Hắn cũng sẽ cảm thấy buồn ngủ và đói trong giấc mộng của mình, nhưng Đế Thiên Tà biết những cái kia đều là giả. Cho đến tận khi vẻ mặt bất lực và bi thương của Cung Thanh Thương tan thành mây khói dưới thanh kiếm quỷ khắp của hắn, Đế Thiên Tà vẫn không nói một lời nào với nàng ta. Nhưng là nàng ta đã sống lại hết lần này đến lần khác. Sau khi sống lại, nàng ta tiếp tục lặp đi lặp lại sự quan tâm ấm áp đó và nói những lời ôn nhu lặp đi lặp lại với hắn nhiều lần. Đế Thiên Tà đã dành hầu hết toàn bộ thời gian trong mộng cho nàng ta. Hắn không hiểu phải làm sao mới có thể giết được người cuối cùng là nàng ta. Vì giết Cung Thanh Thương, Đế Thiên Tà đã gần như nhập ma. Cuối cùng, Cung Thanh Thương tự hồ như lại nhìn thấu tâm trí của Đế Thiên Tà. Ảo ảnh giả dối đó dường như có hơi không đành lòng. Đế Thiên Tà không hiểu tại sao Cung Thanh Thương lại cho hắn một gợi ý để phá vỡ giấc mộng, hoặc có lẽ nàng ta chỉ là muốn đưa hắn tự tử. Nàng ta nói, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Vậy thì tự sát đi. Ta là tâm ma của ngươi. Nếu ngươi không còn nữa, ta cũng sẽ chết. Đế Thiên Tà không biết lời nói của nàng ta là thật hay giả. Hắn đoán nàng ta hơn phân nửa vẫn đang mê hoặc hắn. Nhưng hắn ta đã gần như nhập ma. Ý thức cuối cùng của hắn là hắn phải ra ngoài. Hắn ta đã hứa với Vô Tà sẽ sớm gặp nàng. Dù có chết cũng không được nhập ma, không thể bị mắc kẹt. Vì vậy, hắn đã ra lệnh cho quỷ khắp kiếm giáng cho mình một đòn chí mạng. Hắn cảm thấy hồn phách của mình càng ngày càng yếu. Trước mắt hắn, bóng của Cung Thanh Thương cùng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng, Cung Thanh Thương chậm rãi biến mất và không bao giờ xuất hiện nữa. Toàn bộ cảnh trong mộng, bầu trời sụp đổ và trái đất sụp đổ giống như một thấu kính trở nên rời rạc thành từng mảnh nhỏ. Còn lại một mình hắn ở nơi hoang vu, từ từ nhắm mắt lại. Khi tỉnh dậy lần nữa, hắn phát hiện mình đã phá vỡ giấc mộng ra ngoài. Chỉ là hồn phách đã rất suy yếu, khiến hắn cảm thấy mình dường như sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Lúc này hắn nhìn thấy Phượng Vô Tà và Tịch Tuyết. Từ trước tới nay, vẫn có lúc hồn phách Đế Thiên Tà suy yếu, nhưng sự suy yếu này là vô hình đối với người ngoài, chỉ có bản thân hắn biết. Chỉ là hắn không ngờ Tịch Tuyết thật sự có thể nhìn. Có phải ngươi đang giấu chúng ta cái gì đó? Đế Thiên Tà đột nhiên hỏi Tịch Tuyết. Tịch Tuyết sửng sốt, nhưng rồi mỉm cười. Ngài có lẽ nên hỏi, xem ta còn bao nhiêu điều chưa nói với hai người. Thái độ không tốt của Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà tỏ vẻ khó hiểu, Tịch Tuyết liền giải thích. Hoặc là, hai người có thể hỏi một câu khác, chẳng hạn như hỏi xem, tộc Tuyết Long Lân của ta ban đầu ở Hồn Hải, rõ ràng hồn phách đã tiêu tán, vậy làm sao có thể xuất hiện ở đây, ta đã trải qua những gì? Phượng Vô Tà trầm ngâm suy nghĩ, vì mộng cảnh của Đế Thiên Tà bị phá vỡ nên hắn mới xuất hiện, mà nàng, ngay từ đầu nàng đã không bước vào mộng cảnh của bản thân. Theo như lời Tịch Tuyết nói, chính sự xuất hiện của hắn đã ngăn cản nàng tiến vào mộng cảnh, mà nàng vẫn chưa kịp tiến vào mộng cảnh, nên Tịch Tuyết nơi đây không phải là ảo ảnh. Vậy Tịch Tuyết làm sao tồn tại được trong mộng khư cảnh này? Trong lòng Phượng Vô Tà đầy hoài nghi, nhưng điều nàng quan tâm nhất không phải mộng khư cảnh mà là Tịch Tuyết, người nhà của ngươi đâu? Phu thần đại nhân với cả Niệm Niệm đâu? Nếu linh hồn của hắn đã ở đây, vậy chẳng phải linh hồn cả gia tộc phu thần của Tuyết Long Lân đều đang trong mộng khư cảnh? Tịch Tuyết cảm nhận sự kỳ vọng của Phượng Vô Tà, nhưng hắn chỉ lắc đầu gượng cười. Nơi đây chỉ có mình ta. Ta biết các ngươi rất tò mò về ta. Chẳng qua ta nhận thấy cơ thể các ngươi vẫn còn sống, nhưng không phải do sự áp chế sức mạnh của mộng khư cảnh, mà là do người tự tìm được lối vào mộng khư cảnh. Đã như vậy, các ngươi hẳn là có mục đích quan trọng hơn, phải hay không? Nói rồi, hắn hướng mắt về phía cái rương lớn mà Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà đang kéo theo trong tay, dẫu môi, dè biểu. Lại còn mang theo nhiều bảo bối dùng để đánh nhau như vậy, các người tới giết người hay là tới cứu người? Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà đưa mắt nhìn nhau chần chừ trong chốc lát, rồi bọn họ nói cho Tịch Tuyết biết về một loạt những chuyện kỳ lạ đã xảy ra với dược hội trong thế giới bên ngoài, đồng thời nói rõ mục đích của chuyến đi này là để cứu linh hồn của Nhiếp Thương Vũ và chúng đệ tử dược hội, giúp linh hồn của bọn họ quay trở về cơ thể. Tịch Tuyết chăm chú khi nghe đến Phượng Vô Tà kể xong. Tiểu Vô Tà, thời gian của các người không còn nhiều, ta dẫn các người đi tìm người trước. Tìm người? Ta không phải đi phá vỡ mộng cảnh nữa sao? Phượng Vô Tà thắc mắc. Không phải là phải phá vỡ mộng mới có thể tiến vào ảo cảnh hay sao? Phượng Vô Tà sắp bị chỗ này làm cho phát điên. Tịch Tuyết mỉm cười. Tình báo mà các người nhận được sai rồi. Ai nói hai người các người phải phá vỡ mộng cảnh mới có thể vào được chứ? Phượng Vô Tà giơ tay lên chỉ vào Đế Thiên Tà. Là trong sách cổ hắn sưu tầm được, viết như vậy. Đế Thiên Tà lấy ra một quyển sách cổ hắn giấu trong người với vẻ mặt vô tội. Phượng Vô Tà tức thì chất vấn. Chàng làm ta phải lén học thuộc hết nội dung, còn chàng thì bỏ sách vào người mang tận đây. Chàng nói không nhớ sao? Đế Thiên Tà nói. Lúc nàng học, nàng cũng đâu nói với ta nàng còn có y phục với cái rương này. Tịch Tuyết lắc đầu bất lực, cầm lấy cuốn sách cổ đảo mắt nhìn rồi ném cho Đế Thiên Tà. Sách mà nhân loại các người viết ra không đáng tin, trong đó có rất nhiều ghi chép không chính xác. Dù sao có còn hơn không. Đế Thiên Tà cất quyển sách cổ cẩn thận, suy cho cùng trên thế gian này e là chỉ có cuốn sách cổ này mới có những ghi chép liên quan đến mộng khư giới. Hơn nữa, ngoài ghi chép về mộng khư giới ra thì cuốn sách này còn ghi lại rất nhiều huyền kỳ chi cảnh và hẻo lánh ít người đặt chân tới, không quá nguy hiểm lại vô cùng thú vị. Hắn còn nghĩ đến việc đợi sau khi được nhàn rỗi thì đưa Vô Tà ngao du thiên hạ. Tịch Tuyết nhận ra ước muốn của hắn, y nhìn vào linh hồn vô cùng yếu ớt và dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào của hắn, nói: có ước vọng là tốt, chỉ là khi có ước vọng, có chấp niệm, linh hồn mới có thể duy trì không bị tan biến. Lời nói dường như là để an ủi, nhưng lại dường như muốn ám chỉ điều gì đó. Đế Thiên Tà nhận ra huyền cơ trong lời y, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào người Tịch Tuyết. Vậy linh hồn ngươi vẫn chưa tan biến, là do ngươi còn có nguyện vọng hay chấp niệm sao? Một cơn gió phả qua, bộ ngân giáp của Tịch Tuyết được nắng chiều phủ lên một lớp ánh vàng dịu nhẹ. Y hướng mặt về phía cô gái bên cạnh Đế Thiên Tà. Ánh mắt y chỉ dừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi vội rời đi, giọng điệu như đang đùa cợt. Ta đã sống một quãng thời gian quá dài. Trước lúc chết, không thể tránh khỏi có vài chấp niệm. Có chấp niệm là nguyện vọng tốt đẹp, cũng có chấp niệm sẽ trở thành tâm ma. May mắn, bổn điện hạ chỉ có nguyện vọng, chứ không có tâm ma. Còn vì sao linh hồn bổn điện hạ không bị tan biến, thì phần lớn công lao là phải nhờ nơi đây. Sức mạnh của chủ nhân mộng khư cảnh. Chủ nhân mộng khư cảnh là ai chứ? Phượng Vô Tà hỏi. Nếu như các người muốn cứu người khỏi ảo cảnh, các người chắc chắn sẽ gặp chủ nhân của mộng khư cảnh. Theo ta thấy, hắn ta chính là một kẻ điên cuồng mất trí. Tịch Tuyết đi lên trước dẫn đường. Sớm muộn các người sẽ gặp kẻ điên đó. Nói về người đang trong mộng cảnh, thật ra chỉ cần một nửa số người phá vỡ được mộng cảnh thì bọn họ có thể cùng nhau đi vào lối vào của ảo cảnh. Tiểu Vô Tà, người và Đế Thiên Tà cùng nhau đi vào, chỉ là một trong hai người phá vỡ mộng cảnh là một nửa rồi. Vì vậy, ngươi không cần phải mạo hiểm, cứ theo ta đến ảo cảnh là được. Việc này bớt cho chúng ta rất nhiều rắc rối. Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà đi theo sau Tịch Tuyết. Mới đi được hai bước, Tịch Tuyết quay đầu lại, khẽ mỉm cười, khuyên nhủ. Trong mộng khư cảnh, mỗi một bước đều là mơ, chỉ cần không chú ý là có thể bị một giấc mơ kỳ lạ nào đó hút vào. Vì vậy cho dù khung cảnh ở đây có thay đổi thì cũng đừng để nó thu hút, hãy theo sát ta. Còn nữa, y đột nhiên quay lại nhìn Đế Thiên Tà một cách chăm chọc rồi nói, linh hồn của người yếu quá, cần phải củng cố linh hồn, mang theo một vật tùy thân của phu nhân người đi. Ở trong mộng khư cảnh, cầm theo đồ vật của người yêu có thể phát huy tác dụng tập trung tinh thần. Đế Thiên Tà không nói gì, Phượng Vô Tà không nói lời nào, lập tức rút cây trăm ngọc trên đầu xuống, đưa cho Đế Thiên Tà. Đây là trăm ngọc ta thích nhất, khi ta 13 tuổi, lần đầu gặp chàng, chàng đã tặng ta. Trong đống bảo vật đó, chỉ có cây trăm này ta vừa đeo đã được ngần ấy năm, chàng phải cất kỹ. Đợi lúc chúng ta rời khỏi mộng khư cảnh, chàng phải trả lại nguyên vẹn cho ta, còn phải đeo lên cho ta nữa. Đế Thiên Tà cầm lấy trăm ngọc giấu vào trong người, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, nhẹ giọng đáp. Được, Tịch Tuyết không nhiều lời, lặng lẽ đi về phía trước. Vượng Vô Tà nắm tay Đế Thiên Tà như sợ hắn đột nhiên tan biến. Nắm chặt vào, nghe theo lời Tịch Tuyết, đừng nhìn ngó lung tung, theo sát ta. Nụ cười yếu ớt nở trên khuôn mặt tái nhợt của Đế Thiên Tà. Được. Cứ như vậy, cả hai nắm tay nhau theo sát Tịch Tuyết, coi điều khoảng cách chỉ ngắn ngủi mấy chục bước này lại khiến bọn họ có cảm giác như đã trải qua mấy mùa xuân đến thu đi. Mỗi một bước đều là mơ. Mấy bước gió mưa biến trời hóa, mấy bước trời tạnh và mây quang, mấy bước núi gồm biển lửa, mấy bước gặp quỷ quái yêu ma, mấy bước bình minh tiếp hoàng hôn, mấy bước sương tuyết bay lả tả. Tới lúc ngừng bước, Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà, nói: tóc của chàng phủ đầy tuyết rồi. Đế Thiên Tà nghe xong, mỉm cười. Vậy nên nàng phải tập làm quen trước, để cùng bạch đầu dài lão với ta. Tịch Tuyết nhìn ảo ảnh tuyết trắng bay đầy trời ở lối vào của ảo cảnh, lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người rồi thở dài. Hai người họ thật đẹp đôi, hẳn là mọi việc sẽ ổn. Tịch Tuyết vươn tay hứng lấy vài bông tuyết, những bông tuyết rơi trên lòng bàn tay tan chảy ngay lập tức. Chúng ta đến nơi rồi, Tịch Tuyết nhắc nhở. Tịch Tuyết khẽ vẫy tay, một vết nứt mở ra trong khoảng không. Từ vết nứt đó, vô vàn ánh sáng linh hồn lấp lánh bay ra, tựa như một đàn đơm đớm lúc ẩn lúc hiện, như có như không. Những ánh sáng linh hồn này, những đốm sáng đó trông rất đẹp. Phượng Vô Tà đưa tay lên, bèn đưa tay chạm vào trong vô thức. Tịch Tuyết ngăn nàng lại. Đó là những linh hồn đang chìm trong giấc mơ, đừng chạm vào họ, nếu không người sẽ bị hút vào giấc mơ của họ. Đấy là nơi giao nhau của thật và ảo. Họ xuất hiện ở đây có nghĩa là thời gian trong giấc mơ đã sắp kết thúc rồi. Thời gian kết thúc? Xảy ra chuyện gì? Đế Thiên Tà hỏi. Tịch Tuyết nhìn những ánh sáng linh hồn đang lơ lửng, ánh mắt thương hại. Khi kết thúc giấc mơ, họ sẽ quên đi mọi thứ, lại mơ lại từ đầu. Đối với những linh hồn này, một giấc mơ là cả một đời. Tưởng chừng là hạnh phúc vô biên, nhưng thật ra chẳng thể nào giải thoát. Tất cả chỉ là một vòng tuần hoàn giả dối. Đi thôi. Tịch Tuyết đẩy những ánh sáng linh hồn đó ra hai bên và dẫn hai người tiến vào lối vào của vết nứt. Sau khi đi qua con đường dài được phủ đầy bởi ánh sáng linh hồn, đập vào mắt Phượng Vô Tà là một thế giới huyền ảo đẹp như mơ. Nơi đây không có trái đất, không có mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Ánh sáng rực rỡ tựa như một dòng sông dài đang uốn lượn trên hư không, màu sắc biến đổi liên tục, vô số linh hồn, vô số mộng cảnh. Không ngờ trong mộng khư cảnh sẽ có nhiều linh hồn lang thang đến vậy. Nơi đây tựa như một thế giới khác. Sự rộng lớn của nó không thua kém gì đại lục Thiên Kỳ và đại lục Đế Linh ở bên ngoài. Tại sao lại thế này? Phượng Vô Tà ngây người nhìn mọi thứ trước mặt. Dưới biển ánh sáng linh hồn mênh mông này, nàng trông thật nhỏ bé, cũng giống như những chú kiến nhỏ bé dưới thế giới rộng lớn. Chẳng phải lối vào mộng khư cảnh là bảo vật truyền thừa của dược hội mộng khư đỉnh sao? Cái tồn đỉnh đó chỉ có hội trưởng dược sư mới có thể sử dụng, vậy tại sao lại có vô số linh hồn trong mộng khư cảnh? Phượng Vô Tà nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt hiểu ra điều gì đó. Chẳng lẽ lối vào mộng khư cảnh không phải chỉ là một mộng khư đỉnh thôi sao? Đương nhiên là có nhiều hơn một cái. Nếu không, làm sao có thể hình thành một thế giới khổng lồ như vậy? Đây đều là những kiệt tác của mộng khư cảnh. Tịch Tuyết chỉ vào những ánh sáng linh hồn đó. Ở thời cổ đại, mộng khư cảnh đã tồn tại. Cho tới tận ngày nay, lối vào của nó gần như không tồn tại ở thế giới bên ngoài. Chẳng hạn như, Tiểu Vô Tà, nhìn ta, hẳn người có thể đoán được lối vào rồi chứ? Trong lòng Phượng Vô Tà rúng động. Hồn hải, Tịch Tuyết biến mất trong hồn hải. Vậy thật ra hồn hải cũng là một trong những lối vào của mộng khư cảnh. Ừ, hồn lực hội tụ lại thành biển, là nơi hồn lực đại lục Thiên Kỳ mạnh nhất. Cả hồn hải kia thật ra chính là đi thông qua cửa ở nơi này. ngoại trừ hồn hải còn có rất nhiều cửa vào. Tịch Tuyết tiện tay vung lên. Nhìn xem, hắn vừa dứt lời, hư cảnh vốn dĩ được xem là yên tĩnh đột nhiên gần sóng, vì thấy trong hư không xuất hiện cả ngàn vạn màu sắc sặc sỡ tạo thành vòng xoáy. Trong vòng xoáy chằng chịt đó không ngừng xuất hiện hồn phách như đom đóm. Những hồn phách đó mờ mịt bay tới nơi này, mờ mịt nhận lấy mộng cảnh thuộc về mình, sau đó chúng toàn bộ bay về phía dòng sông ánh sáng do hồn mộng ngưng tụ thành, trở thành một phần của những hồn quang chằng chịt không đếm hết kia. Con sông kia trên bầu trời được gọi là sóng mộng hồn, nhìn trông rất giống ngân hà của thế giới loài người các ngươi. Chẳng qua con sông mộng hồn này là do cả nghìn tỷ hồn phách tạo thành. Phượng Vô Tà nhìn tất cả lẩm bẩm hỏi, những thứ vừa rồi bay thông qua lối vào vòng xoáy kia đều là những người cùng thời khắc chết đi ở thế giới bên ngoài sao? Sau khi hồn phách rời khỏi thân thể, không phải nên đi chuyển kiếp sao? Tại sao lại tới nơi này? Những lối vào khác đều ở đâu vậy? Trên mặt Tịch Tuyết mang theo vẻ chăm chọc, nhàn nhạt. Sinh linh của thế giới bên ngoài thích lấy hồn lực để luận cao thấp, làm theo lối người mạnh là vua. Nhưng hồn thú tranh đoạt sức mạnh là tranh đấu không ngừng, con người cũng không khá hơn chút nào. Ví dụ như loài người các ngươi về để tăng sức mạnh, xây trường học, cướp tài nguyên, vào bí cảnh chém giết, còn có một số quốc gia cách vài năm sẽ tổ chức cuộc so tài hồn thuật sư một lần. Nhưng tất cả những thứ được gọi là bí cảnh thật ra chính là mộng khư cảnh chi chủ. Những âm ưu còn lại từ thời thượng cổ, mỗi một bí cảnh đều là một cánh cửa đi thông tới nơi này. Giọng Tịch Tuyết không quá gần sóng, nhưng nghe vào tai Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà lại rúng động như tiếng sấm. Mỗi một bí cảnh trên thế giới bên ngoài thật ra đều thông qua lối vào mộng khư cảnh. Thiên hạ rộng lớn, biết bao bí cảnh, mỗi một nháy mắt đều có thể vô số hồn thuật sư đều đi vào bí cảnh tiến hành thực tập, bất luận là giết người đoạt bảo vật cũng được, nhằm vào hiểm cảnh cũng được, từng phút từng giây đều có người chết trong bí cảnh. Những hồn thuật sư kia sau khi chết vốn dĩ nên đầu thai vào kiếp mới, nhưng bọn họ lại là đều bị cưỡng ép mang tới nơi này. Phượng Vô Tà suy nghĩ vô cùng cẩn thận, như vậy bao gồm cả Phượng Vô Hà mà nàng đã giết chết trong bí cảnh, còn có hồn phách Bách Lý Phủ Tuyết đã chết trong hồn hải, thật ra đều ở chỗ này. Nàng nhìn phía con sông mộng hồn cách không xa, không biết luồng ánh sáng nào sẽ là họ. Tịch Tuyết thấy vẻ mặt Phượng Vô Tà liền đoán được ý nghĩ của nàng. Bọn họ tới chỗ này rồi, liền giống như là biến thành một viên gạch nho nhỏ. Mộng khư chi chủ chính là dùng những viên gạch bọn họ tạo ra thế giới này. Linh hồn càng nhiều, thế giới này lại càng khổng lồ. Bọn họ không cách nào tiêu tán, không cách nào rời đi, cũng không cách nào luân hồi chuyển kiếp, chỉ có thể vĩnh viễn chìm đắm trong giấc mộng đẹp. Phượng Vô Tà nhíu mày, đoạn tuyệt luân hồi, cái này chẳng phải là nghịch thiên sao? Mộng khư chi chủ này rốt cuộc là người nào lại có thể làm đến bước đường này? Lúc này Đế Thiên Tà chợt mở miệng hỏi. Người vừa mới nói, những hồn phách này không cách nào rời đi. Vậy chúng ta muốn mang hồn phách của Niếp lão đầu cùng với vài tên dược sư đi, vậy phải làm thế nào? Tịch Tuyết giải thích. Người chết thì không được đi, nhưng linh hồn người sống thì có thể. Bằng không, các người há chẳng phải cũng bị nhốt đến chết ở đây sao? Đế Thiên Tà gật đầu. Vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm được Nhiếp Thường Vũ. Vừa nói, hắn cùng Phượng Vô Tà lần nữa đưa mắt về phía sóng mộng hồn, sau đó hai người trầm mặc. Người nào là Nhiếp Thường Vũ, đùa cái gì chứ? Nhìn về phía mấy trăm tỷ con đơm đớm giống nhau như đúc, chẳng có chút khác biệt, làm sao mà chọn đây? Nghĩ đến như vậy, Phượng Vô Tà cảm thấy mắt mình sắp mờ đi rồi. Hồn quang mênh mông, phải làm thế nào tìm thấy? Phượng Vô Tà lặng lẽ liếc Đế Thiên Tà, chỉ thấy Đế Thiên Tà luôn bình tĩnh, lúc này nhìn chằm chằm phía những hồn quang lóe sáng trong sông mộng hồn, cũng là vẻ mặt đầy u ám. Lúc này, Tịch Tuyết mỉm cười, hỏi. Tiểu Vô Tà, các người muốn tìm người vừa vào mộng khư không lâu, hơn nữa thần xác bọn họ vẫn còn sống, đúng hay không? Phượng Vô Tà nghe được lời này, ánh mắt sáng lên. Người biết hồn phách của Niếp hội trưởng sao? Tịch Tuyết nói. Không biết. Phượng Vô Tà thiếu chút nữa phun ra máu. Người không biết còn nói tự tin như vậy làm gì? Bất quá nhìn vẻ mặt đầy thú vị của hắn, Phượng Vô Tà đoán tên này nhất định có cách. Tịch Tuyết điện hạ, xin hãy dạy bảo cho. Phượng Vô Tà một bộ dạng khiêm tốn, Đế Thiên Tà nhìn bộ dáng của nàng có chút khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Tịch Tuyết thưởng thức một hồi dáng vẻ ghen tuông của Đế Thiên Tà mới chậm rãi nói. Hồn phách ở nơi này, căn bản đều bị chủ nhân của mộng khư cảnh cưỡng chế kéo vào. Nhưng những người trong dược hội không giống, bọn họ đều là tự nguyện đi vào. Chủ nhân mộng cư giới muốn thu thập linh lực của dược sư đứng đầu thiên hạ. Mặc dù cửa vào rất nhiều, nhưng cũng không chắc chắn các dược sư nhất định đều chết trong bí cảnh. Cho nên, hắn liền tạo ra một lời bịa đặt, lừa dối người trên thế gian, cũng lừa cả những dược sư kia. Lời bịa đặt này chính là mộng khư đỉnh. Hắn vừa nói vừa khẽ búng ngón tay, một chiếc thuyền nhỏ tự nhiên xuất hiện. Tịch Tuyết đeo lên thuyền, tỏ ý kêu hai người Phượng Vô Tà lên theo. Nếu người muốn tìm cái người tự nguyện hiến tế, vậy nhất định sẽ không giống những hồn quan bình thường khác. Cho nên chúng ta đi tìm thử những hồn quan tương đối đặc biệt là được rồi. Phượng Vô Tà cùng Đế Thiên Tà phi thân lên thuyền, chiếc thuyền liền nhẹ nhàng bay lên không trung, đem theo bọn họ bay về phía sông Mộng Hồn. Đế Thiên Tà sờ sờ chiếc thuyền, lần nữa nâng đầu ngón tay, lại thấy trên đầu ngón tay có gì đó chói lọi. Thuyền này là dùng hồn phách của quỷ linh luyện thành sao? Không phải là loại thuyền gỗ thông thường, nhưng cũng không phải là loại hồn khí, cảm giác mềm mại mà lại có thể bay. Hơn nữa, loại quỷ linh chi lực này, Đế Thiên Tà thân là hoang thần hồn lực bóng tối, tất nhiên không thể nào không quen thuộc hơn nữa. Tịch Tuyết nhẹ nhàng cười. Bổn điện hạ bị nhốt nơi đây 2000 năm, cũng không phải mỗi ngày đều nhàn rỗi ngắm phong cảnh. Chiếc thuyền này là ta lúc trước cứu được vài linh hồn sắp tiêu tán, cũng chính là tương tự với đế đại giáo chủ ngươi. Bọn họ muốn báo thù, ta liền để bọn họ tụ hợp lại những hồn lực đó cho ta, cuối cùng gom lại thành ít nhiều, luyện thành chiếc thuyền này, tiện lợi cho ta đi vào sông Mộng Hồn. Đế Thiên Tà nhìn Tịch Tuyết, ánh mắt thâm trầm. Chiếc thuyền này có thể du ngoạn ở nơi bí cảnh này, ít nhất cũng là sức mạnh mấy chục nghìn quỷ linh đổ vào. Nói cách khác, Tịch Tuyết chỗ này đã cứu không dưới mấy chục nghìn linh hồn sắp tiêu tán. Tịch Tuyết rất buồn cười nhìn Đế Thiên Tà. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Tiểu Bạch chưa nói với ngươi sao? Tộc Tuyết Long lần chúng ta đức tính tốt nhất chính là lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Đế Thiên Tà quay mặt sang chỗ khác. Không có. Con rồng ngu ngốc đó là của thê tử hắn, cũng không phải của hắn. Hiền lành trung thành cái gì? Tịch Tuyết giơ tay chỉ về phía trước. Phượng Vô Tà cùng Đế Thiên Tà nhìn về phía đó, phát hiện hồn quang đặc biệt mà Tịch Tuyết nói. Hồn quang bên trong sông Mộng Hồn cơ bản đều là màu xanh, nhưng mà chỗ này lại nổi lơ lửng tầm khoảng 100 hồn phách màu đỏ. Những người này là những trưởng hội của dược sư tự nguyện hiến tế linh lực qua các triều đại sao? Phượng Vô Tà kinh ngạc hỏi. Người mà các người cần tìm chắc là ở trong đó. Tịch Tuyết đưa cho bọn họ mỗi người một cái chuông vàng nhỏ. Đây là chuông kinh mộng, hồn phách của người còn sống có thể phản ứng lại với chuông kinh mộng, người chết thì sẽ không có. Cho nên các người đi thuyền vào, đối với từng người lắc nhẹ chuông, cái nào có phản ứng chính là hồn phách mà người các người cần tìm, liền đưa bọn họ ra ngoài là được. Hai người nhận lấy chuông kinh mộng. Phượng Vô Tà nói. Ngươi không đi cùng chúng ta sao? Không đâu. Tại sao chứ? Tịch Tuyết không vội vàng trả lời mà quay đầu hỏi. Đế giáo chủ, người còn có thể chống đỡ nổi sao? Dùng chuông kinh mộng là để dẫn độn hồn phách là rất nguy hiểm. Đế Thiên Tà lạnh nhạt nói. Đương nhiên là chống đỡ được. Tịch Tuyết cười cười, đưa lòng bàn tay ra, đem một dòng sức mạnh nhu hòa màu xanh băng rót vào trong hồn phách Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà lại không khỏi sửng sốt. Ngươi, Đây là hồn lực của tịch tuyết, sự chữa trị mạnh mẽ của sức mạnh tinh khiết là thiên phú mạnh nhất dành cho riêng tộc Tuyết Long Lân. Tịch tuyết dường như đem tất cả hồn lực của bản thân đều cho Đế Thiên Tà. Sau khi đón nhận sức mạnh của tịch tuyết, Đế Thiên Tà cảm nhận được cảm giác yếu ớt kia trong hồn phách bản thân rất nhanh liền biến mất. Đừng hỏi ta, tại sao lúc trước lại không chịu giúp ngươi? Tịch tuyết thu hồi sức mạnh, nhàn nhạt nói. Ta trước đó, dù có đưa sức mạnh này cho ngươi mượn, thì sẽ không cách nào đưa các ngươi đến được nơi đây. Tịch tuyết sau khi chữa khỏi cho Đế Thiên Tà, bóng người hắn như ẩn như hiện đứng lên. Lúc trước Phượng Vô Tà không nhìn thấy hồn phách của Đế Thiên Tà có điều bất thường, nhưng sự biến hóa của tịch tuyết nàng có thể thấy. Tịch tuyết, cơ thể của ngươi bị làm sao vậy? Đế Thiên Tà nhìn tịch tuyết, chau mày thật chặt, tịch tuyết lại nhẹ nhàng cười. Tiểu Vô Tà, bây giờ ngươi chắc cũng biết tại sao ta không thể để ngươi vào đúng hay không? Phượng Vô Tà lúc này mới hiểu rõ, đúng vậy, hắn đã nói rằng quá trình dẫn hồn không hề thoải mái. Tịch tuyết biết Đế Thiên Tà chắc chắn sẽ ở cùng hắn, cho nên hắn đã quyết định rồi, muốn đem sức mạnh của mình đưa cho Đế Thiên Tà giúp hắn ngưng tụ hồn phách. Mà vì cứu Đế Thiên Tà, chính mình lại rơi vào tình trạng suy yếu đến thế này, chắc chắn là không thể đi được nữa. Nhưng tịch tuyết, tình hình hiện tại của ngươi sẽ không gặp chuyện gì chứ? Phượng Vô Tà lo lắng hỏi. Tịch tuyết thản nhiên cười. Tiểu Vô Tà, ngươi quên rồi sao? Ta đã chết từ lâu rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ngươi biết rồi còn cố hỏi, ta chính là lo lắng ngươi hồn phi phách tán. Thấy Phượng Vô Tà vẫn chưa yên tâm, tịch tuyết lại nói. Nếu ngươi không tin, ngươi cứ hỏi Đế Đại Giáo Chủ của ngươi đi. Chỉ riêng giờ phút này, chiếc thuyền ngươi đang đạp dưới chân có bao nhiêu sức mạnh của quỷ linh truyền vào trong đó. Phượng Vô Tà nửa tin nửa ngờ quay đầu nhìn Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà khẽ gật đầu. Yên tâm, hắn lợi hại hơn ngươi tưởng nhiều. Phượng Vô Tà lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Thời gian cấp bách, mau đi đi. Linh hồn nhiều như vậy không cần các ngươi tới phân biệt. Chuyện này không thể vài ba ngày có thể xong, cho nên các ngươi phải nắm chặt vào. Chiếc thuyền này gọi là Trường Ân Thuyền. Trường Ân Thuyền này có linh lực tư duy, chỉ cần trong lòng các ngươi nghĩ đến phương hướng mình muốn đi, thuyền này sẽ tự đi tới trước. Tịch tuyết nói xong liền phi thân rời khỏi. Chúc các ngươi may mắn. Tịch tuyết, cảm ơn ngươi. Phượng Vô Tà chân thành cảm tạ. Sau khi tìm được người các ngươi cần tìm, Trường Ân Thuyền sẽ mang các ngươi đến gặp ta, cho nên dù ta không bên cạnh, các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Được. Sau khi dặn dò, tịch tuyết rời khỏi, Phượng Vô Tà nhìn theo thân ảnh màu bạc trôi trên sông mộng hồn dần dần bay xa, không khỏi nắm chặt chuông kinh mộng trong lòng bàn tay. Tịch tuyết đã giúp bọn họ tới tận đây, không thể để quyết tâm của hắn uổng phí. Việc này, Phượng Vô Tà cùng Đế Thiên Tà nhất định phải thành công. Chúng ta bắt đầu đi. Được. Thuyền Trường Ân cảm ứng được phương hướng hai người đang nghĩ đến, chạy đến nơi có ánh sáng đỏ của linh hồn. Nơi hư cảnh thâm sâu, chỗ này có một tòa thành, tòa cung điện cùng biển hồn ở phía dưới. Giống tòa thành nơi tịch tuyết ở lúc trước như đúc, chỉ có khác là thay vì cái kia bên trong chỉ có tịch tuyết, ở đây tất cả đều lóe lên ánh sáng linh hồn. Sau khi tịch tuyết ngồi ở tòa cung điện mênh mông, lập tức có một dòng ánh sáng bay ra nghênh đón hắn. Tịch tuyết ca ca, lại cứu người sao? Hồn phách người hôm nay rất yếu, có phải lại buồn ngủ rồi? Tiểu tịch tuyết, người sao lại làm sức lực mình càng ngày càng bao tổn? Về sau cứu người, có thể nào kiềm chế một chút? Cứ tổn hại như vậy, lỡ như hồn phách của người ăn không tiêu, tản đi mất, người nói chúng ta phải làm sao? Đúng vậy, tịch tuyết, người mỗi lần cứu người cũng không phân biệt nặng nhẹ, rất tùy hứng. Đám hồn quang không thể hóa thành hình người, chỉ có ánh sáng chợt lóe chợt tắt, bọn chúng chỉ vần quanh tịch tuyết, nhìn như là đơm đớm vây quanh vậy. Nghe bọn chúng ríu rít những lời quan tâm, tịch tuyết bất đắc dĩ cười. Các người cứ vây quanh ta không cho ta vào, hồn phách của ta chắc sẽ tản hết mất. Âm thanh của hắn nghe ra còn yếu hơn lúc vừa trở về. Đám hồn quan vừa nghe sợ tới mức lập tức bay ra thật xa, nhường đường cho Tịch Tuyết. Cố hồn trận đã chuẩn bị xong, Tịch Tuyết, người mau đi đi. Ta lập tức mang đồ ăn ngon đến cho Tịch Tuyết. Ta thu dọn phòng cho Tịch Tuyết. Nhìn thấy đám hồn quan dùng hồn lực nhỏ bé của mình vì hắn chạy đông chạy tây, Tịch Tuyết không khỏi mỉm cười. Vậy vất vả cho các ngươi rồi. Linh hồn được hắn cứu không đếm nổi, trong đó có rất nhiều linh hồn khi còn sống đạt cảnh giới ưu việt siêu nhiên. Những người đó sau khi chết, linh hồn bất diệt, ý niệm thường cũng mạnh mẽ, cho dù rơi vào cõi mộng lại vẫn có thể giữ lại một ý thức mỏng manh của mình. Cũng đang là vì tia ý thức này mới có thể để Tịch Tuyết tìm được cơ hội giải cứu bọn họ, giao cho bọn họ thần trí thanh thản, trấn tĩnh như vậy. Sau khi bọn họ được cứu, hồn phách phiêu dạt trong mộng khư cảnh không có chuyện gì làm, liền chủ động giúp Tịch Tuyết đi cứu thêm càng nhiều linh hồn. Dần dà, trong mộng khư cảnh, tất cả linh hồn đã có đủ ý thức, đều đem Tịch Tuyết thành một tinh thần mà họ hướng về. Nhưng trong chuyện Tịch Tuyết cứu người, cũng có rất nhiều hồn lực khi còn sống, cảnh giới không cao, linh hồn yếu ớt như đứa bé. Những đứa bé này tâm tư đơn thuần, thiện lương, chúng không có năng lực cứu nhiều người, thậm chí cũng không dám tùy tiện đi lung tung trong mộng khư cảnh. Hết thảy nơi này, đối với mấy linh hồn yếu ớt mà nói, đều là tràn ngập nguy hiểm. Nơi này tuy nhỏ, sức lực của cố hồn cũng không yếu, hơn nữa liền bố trí chỗ ở cho Tịch Tuyết. Hắn nhắm mắt lại. Các người không cần nhìn ta chằm chằm, ta thật sự không sao, chỉ cần trong cố hồn trận ngủ một giấc thì tốt rồi, giống như bình thường, ra ngoài đi chơi đi. Tịch Tuyết đại nhân không cần để ý chúng ta, nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta sẽ không ầm ĩ làm phiền ngươi. Có đám tiểu hồn quan vẫn quanh quẩn bên Tịch Tuyết, dù Tịch Tuyết đã đuổi bọn chúng nhưng bọn chúng cũng không chịu đi. Tịch Tuyết thở dài, cuối cùng từ bỏ. Thật sự thấy Tịch Tuyết nằm nghỉ ngơi trong trận, đám hồn quan cũng không lên tiếng, trấn giữ bên ngoài, ngoan ngoãn chờ Tịch Tuyết tỉnh dậy. Tịch Tuyết ngủ một giấc này chính là cả một ngày. Bên trong phạm vi mộng khư, ban ngày và ban đêm đều không khác, chỉ có quy luật chuyển động của sông mộng hồn có thể chứng minh thời gian thay đổi. Khi Tịch Tuyết tỉnh lại, đám hồn quan lẳng lặng trôi nổi bên cửa sổ đang trông coi, ánh sáng hơi ảm đạm một chút, điều này cho thấy bọn chúng cũng ngủ rồi. Tịch Tuyết không quấy rầy, nhỏ nhẹ ra ngoài, ngồi xuống chỗ hành lang gấp khúc, nhìn xa xa phía chân trời sông mộng hồn. Hồn phách đã trôi dạt trên bầu trời sông mộng hồn hơn 2.000 năm, hắn chỉ cần ngẩng đầu là thấy được. Không biết phụ phương còn có niệm niệm bọn họ, không biết sau khi chuyển thế sẽ thành bộ dạng thế nào. Lúc này một đám hồn quan dừng lại trên đầu vai Tịch Tuyết. Tiểu Tịch Tuyết, lúc nhớ người thân đừng một mình ngồi đợi, càng không cần phải ngẩng đầu nhìn sông mộng hồn. Người chỉ cần nghĩ bọn họ đều đã chuyển thế, vậy là được rồi. Ta biết, Tịch Tuyết cười nhẹ. Ta nhìn sông mộng hồn là bởi vì ta có bằng hữu tới. Hồn quan nghe vậy hơi run run, giọng xót xa, an ủi. Bằng hữu của người chết rồi sao? Tiểu Tịch Tuyết, nén bi thương nha. Tịch Tuyết dở khóc dở cười. Bằng hữu của ta vẫn còn sống. Còn sống mà đến đây sao? Thật lợi hại. Hồn quan kinh hãi một tiếng. Tân Mi, người nói khi còn sống đã dốc lòng nghiên cứu trận pháp, đúng hay không? Đúng vậy. Tịch Tuyết lại nói. Người còn nói trên đời này sẽ không có trận pháp nào người không biết. Tất nhiên rồi. Khi ta còn sống, hồn thuật không tinh thông, nhưng ta nổi tiếng thiên hạ là pháp trận đại sư thời thượng cổ. Người xem cố hồn trận ta làm cho người không phải dùng rất tốt sao? Tịch Tuyết nghĩ đến lúc Phượng Vô Tà cùng hắn giải thích về tình huống bi thảm của dược hội cùng với cảnh tượng quỷ dị này, liền hỏi. Vậy người cũng biết, có trận pháp gì khiến cho dược sư bị cắt đứt tài, biến thành con rối hay không? Tân Mi bỗng im lặng, dường như sau khi cực kỳ khiếp sợ lại dẫn đến cực kỳ hoảng hốt. Sau hơn nửa ngày, đám hồn quan hơi hơi lóe lên. Giáng thần trận. Trong mộng khư cảnh đã qua 3 ngày, 3 ngày sau, thuyền Trường Ân rốt cuộc mang Đế Thiên Tà cùng Vượng Vô Tà trở lại, bên cạnh họ vẫn là hồn quang le lói, ánh đỏ quanh quẩn. Tịch Tuyết đã sớm chuẩn bị xong chiếc đèn tụ hồn, hắn tiện tay vẫy vẫy, hồn quang ánh đỏ liền bị hút vào. Vượng Vô Tà kinh ngạc nhìn cung điện Tịch Tuyết đang ở, nàng có thể nhìn ra tòa thành này chính là dùng hồn lực biến hóa, nhưng rốt cuộc thì đến sức mạnh tinh thần thâm sâu mức nào mới có thể biến ra một cung điện khổng lồ như vậy. Tu vi Tịch Tuyết đã đạt đến trình độ này sao? Tuy rằng không có thân thể, nhưng linh hồn hắn mạnh mẽ đến mức này thật làm người khác kinh sợ. Và những hồn quang đang nhấp nháy trong thành này chính là linh hồn mà Tịch Tuyết đã cứu sao? Tịch Tuyết nhìn thấy sự nghi hoặc của Vượng Vô Tà. Tiểu Vô Tà, ngươi quên sao? Ngươi ở bên ngoài một ngày, ta đã trải qua một năm trong mộng khư cảnh, cho nên thời gian ta tu luyện dài hơn ngươi nhiều. Vượng Vô Tà khóe miệng mở ra, điều này không khỏi khiến nàng nhớ tới cảnh giới hư vô trong không gian cổ tháp của mình, cũng là thông qua việc sai lệch thời gian của thế giới bên ngoài để nâng cao thời gian tu luyện cũng như cấp độ hồn lực. Cho nên sức mạnh linh hồn Tịch Tuyết cao như vậy cũng là chuyện thường, dù sao hắn đã ở mộng khư cảnh hơn 2.000 năm rồi. Vượng Vô Tà quan sát một lúc, thấy Tịch Tuyết đã khôi phục bình thường như những gì hắn nói lúc trước, lúc này mới yên tâm. Tịch Tuyết đem đèn tụ hồn đưa cho Đế Thiên Tà. Hồn phách bị chuông kinh mộng mạnh mẽ ép ra khỏi mộng, trước tiên phải đợi trong đèn tụ hồn thì mới có thể khôi phục. Đế giáo chủ, chiếc đèn tụ hồn này người giữ lấy đi. Đế Thiên Tà cầm lấy, nhìn thấy ánh sáng đỏ nhấp nháy trong đèn, thuận tay đung đưa, ánh sáng hồn quang càng nhấp nháy mạnh hơn nữa, Đế Thiên Tà vì thế lại lắc lắc. Đế giáo chủ, bọn chúng là hồn phách, không phải đồ chơi, người cứ lắc như vậy, chúng sẽ chóng mặt đấy. Đế Thiên Tà sắc mặt cứng đờ. Thật sao? Ta chỉ muốn để cho bọn chúng tỉnh táo một chút. Hắn có thể nhìn ra dọc theo đường đi này, những hồn phách này đều u mê trừng trừng mắt, đã không nói nên lời, cũng như hóa thành phế vật, chỉ biết ngây ngốc bay vòng vòng chuông kinh mộng như chưa tỉnh ngủ. Có đèn tụ hồn, bọn chúng sẽ khôi phục hơn nửa phần trong chốc lát. Tịch Tuyết liên tục dặn dò, đèn tụ hồn này tạm thời cho các ngươi mượn, đợi sau khi những hồn phách này khôi phục thì trả lại cho ta. Tất cả bảo vật trong mộng khư cảnh là do những hồn phách luyện hồn sư khi còn sống đã cố hết sức vì hắn luyện chế. Sau khi chết không thể so với còn sống, bọn họ không còn thân thể, nương tựa vào hồn lực luyện thành một bảo vật cực kỳ khó. Chiếc đèn tụ hồn này là một bảo vật chữa lành cho những linh hồn, không dễ gì mới luyện được một cái. Tịch Tuyết sau này còn phải dựa vào thứ đồ này để chữa lành những linh hồn yếu ớt trong tương lai. Vượng Vô Tà nghe thấy Tịch Tuyết rất coi trọng chiếc đèn tụ hồn, đoán ra bất cứ thứ gì đều không thể đổi được hắn mới nâng niu quý trọng như vậy, liền nói, Tịch Tuyết, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chú ý. Được. Tịch Tuyết dẫn bọn họ vào trong phòng, lúc này trên bàn đã được dọn sẵn cơm nước đơn giản, Tịch Tuyết ra hiệu cho họ ngồi xuống. Tuy nói hồn phách không cần ăn cơm, nhưng mong muốn ăn uống vẫn phải có. Không cần phải chịu đựng, ăn một chút đi. Chẳng qua nơi này hoang vu, không nhiều mỹ vị như nhân gian. Các người miễn cưỡng ăn đỡ, không ghét bỏ là tốt rồi. Nói thật là, Phượng Vô Tà đã bụng dán đến lưng, nàng ở mộng khư cảnh 3 ngày, vẫn không ăn không uống, hồn lực tuy rằng bình thường, nhưng tinh thần đói khát vẫn là khó chịu. Chuyện này là nàng đã nghe Đế Thiên Tà, trong mộng cảnh mình có thể đến nửa năm không ăn cơm. Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà với ánh mắt phục sát đất. Cho nên khi Tịch Tuyết mời nàng ăn cơm, Phượng Vô Tà trong lòng đầy cảm động. Tịch Tuyết, người nói gì mà ghét bỏ, ta ăn trước đây. Nói xong, nàng liền ngồi xuống, bắt đầu động đũa. Đế Thiên Tà cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, nhưng không giống Vượng Vô Tà. Hắn ăn rất nhanh, nhưng cực kỳ tao nhã. Một lúc sau trên bàn chỉ còn những cái đĩa trống. Thấy hai người đã ăn xong, Tịch Tuyết chậm rãi nói. Trước kia ngươi kể về những chuyện ở ngoài giới, chuyện hiệp hội dược sư gặp mấy chuyện kỳ quái mấy ngày nay, ta đã tra được, chính là hàng thần trận. Hàng thần trận, Phượng Vô Tà cùng Đế Thiên Tà đồng thanh, xem ra chuyện Tiêu Tử đang nhắc tới chính là trận pháp thứ hai làm phục sinh hồn phách, chỉ là hàng thần trận cụ thể là cái gì? Đế Thiên Tà hỏi, ngón tay Tịch Tuyết gõ gõ trên mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Đây là một trận pháp cực kỳ tà ác, tuy gọi là hàng thần trận, nhưng thật ra trận pháp nham hiểm, làm người ta cảm thấy có thể gọi nó là hàng quỷ trận thì thích hợp hơn. Trận pháp này trước tiên dùng tà lực sinh ra hàng vạn ngón tay bị đứt, những ngón tay này thần không biết quỷ không hay, bò lên những người có linh huyết, cũng chính là dược sư, tước đoạt linh huyết và linh lực, còn nghĩ cách làm linh huyết dung hợp với đại địa, biến họ thành con rối. Sau khi thu thập đủ linh huyết, phối hợp với trận pháp, quỷ thần liền có thể giáng thế. Phượng Vô Tà gật đầu, chẳng trách những ngón tay này toàn bộ đều là các huyết mạch ở chân của các dược sư. Chân bị thương càng thuận lợi làm cho linh huyết cùng đại địa dung hợp. Tổng bộ hội liên hiệp dược sư nhiều người như vậy, thế nhưng đều là cổng vào dùng để hồi sinh hồn phách. Hàng thần trận là trận pháp lấy danh nghĩa của thần, thần đâu ra, rõ ràng là ác quỷ. Nàng đạnh đung cười, trong mắt đầy lạnh lẽo. Đế Thiên Tà trong mắt cũng hiện lên đau buồn, lo lắng. Hắn nghĩ đến thân thể Phượng Vô Tà còn bên ngoài, nàng cũng là dược sư, cũng không biết mấy người kia có bảo vệ tốt cho nàng. Yên tâm, có bọn nha sát ở đó sẽ không sao. Phượng Vô Tà nhìn ra được lo lắng của hắn, cầm tay trấn an hắn. Đế Thiên Tà nhìn nàng, gật đầu. Tịch Tuyết tiếp tục nói, hàng thần trận tuy rằng có thể gọi được quỷ thần hùng mạnh, nhưng quỷ thần nghịch thiên mà tới sẽ bị trời phạt, chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn trước khi nhanh chóng già đi và chết mất. Vì vậy, trận pháp này cứ như vậy xoay vòng, các người không cần quá mức lo lắng. Nhưng Tịch Tuyết phát hiện sau khi hắn nói xong, trên mặt Đế Thiên Tà cùng Phượng Vô Tà, hai người cứng lại, chưa hề giãn ra chút nào, ngược lại càng thêm khó coi. Sao vậy? Sống lâu không phải là vấn đề. Đế Thiên Tà đem chuyện 10 vạn sinh linh giả luân quốc kể cho Tịch Tuyết, thánh môn đã tìm được biện pháp giải quyết rồi, đăng tiên trận. Sau khi hàng thần trận hồi sinh xong hồn phách, tiếp theo chỉ sợ bị đăng tiên trận thu nhập nuốt mất, vấn đề là phải giải quyết việc suy kiệt rồi chết đi này, đến lúc đó thiên hạ đại loạn. Đừng nói sự cân bằng giải lương quốc trong trận bị phá vỡ, 10 vạn sinh linh hoàn toàn bị hiến tế, ngay cả Tiêu Tử chỉ sợ cũng gặp chuyện không may. Phượng Vô Tà cảm thấy rất đau đầu. Những con rối dược sư trong hàng thần trận này còn cứu được sao? Tịch Tuyết trầm ngâm một lúc, nói, chỉ có thể chờ trận pháp kích phát, sau khi quỷ thần tới, nhìn tình huống bọn họ tiến hành tinh lọc. Dù sao vào hàng thần trận, hồn phách của bọn họ đều bị cắn nuốt không trọn vẹn, trận pháp tiến hành đến lúc đó sẽ không thể phá giải. Nếu người tùy tiện ra tay, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Phượng Vô Tà gật đầu. Hàng thần trận rốt cuộc làm sao bố trí? Thời điểm chúng ta xem xét ở Thiên Chi Nhai, không cảm nhận được người tạo ra sức mạnh của trận pháp. Các người đương nhiên không phát hiện ra, bởi vì trận này làm trung tâm thiên địa thượng cổ tà trận. Muốn tạo trận này chỉ có thể dựa vào dòng chảy của sông núi thiên nhiên hình thành thế lực, cũng không phải một sớm một chiều mà làm được. Tuy nhiên, để tìm được nơi hoàn toàn phù hợp để bài trận quá khó, cho dù biển bể hóa nương dâu cũng không nhất định bài trận thành công. Lúc này Đế Thiên Tà bên cạnh có chút đăm chiêu, lấy tay chống cằm lạnh lùng nói, Thương Hải Tàn Điền, ta cho là không hẳn, xem ra có người đã lên kế hoạch hơn ngàn năm nay. Lời hắn nói, Phượng Vô Tà và Tịch Tuyết đều sửng sốt. Đế Thiên Tà nhìn hai người trước mặt, lại nhìn bên trong đen tụ hồn, ánh mắt ngưng trọng. Tổng bộ Hiệp hội Dược sư thiết lập ở Thiên Chi Nhai, mấy ngàn năm rồi chưa đổi. Hơn nữa, mỗi một hội trưởng nhận chức, khi còn sống sẽ dựa vào hoàn cảnh của rừng cây sông núi nơi Thiên Chi Nhai để thay đổi. Nghe nói đó là để hoàn thiện trận pháp phòng ngự của dược hội. Bọn họ bây giờ có thể hoàn toàn xác định chính là nhiều thế hệ hội trưởng hội dược sư từng chút một đem tổng bộ dược hội tạo thành hàng thần trận. Nhưng vì sao các dược sư lại làm như vậy chứ? Phượng Vô Tà cảm thấy khó hiểu, Nam Hồn muốn sống lại cần sự hy sinh của các dược sư, chuyện này không hề có lợi cho hội liên hiệp dược sư, vậy mục đích mỗi hội trưởng dược sư là làm gì? Đế Thiên Tà nhìn dáng vẻ khó hiểu của nàng, không mặn không nhạt, nói: Sau khi những hội trưởng dược sư đó kế thừa mộng khư đỉnh, thì bắt đầu tiến hành cải tạo cây cối trong núi rừng xung quanh. Hơn nữa, trong ghi chép của Đế Linh Giáo, sau khi Hiệp hội Dược sư kế thừa mộng khư đỉnh mới quyết định đặt trụ sở chính ở Thiên Chi Nhà. Phượng Vô Tà lập tức phản ứng lại lời hắn. Ý ngươi là, mộng khư đỉnh không chỉ lối vào của mộng khư giới mà còn có thể gây ảnh hưởng lên thần trí của bọn họ. Nói đúng hơn là, chủ nhân của mộng khư giới mượn sức mạnh của mộng khư đỉnh tác động tới bọn họ. Tịch Tuyết chỉnh lại. Bọn họ là bị lừa. Nếu như vậy thì cứ mấy nghìn năm trước Hiệp hội Dược sư đã bị chủ nhân của mộng khư giới âm thầm khống chế rồi. Đế Thiên Tà cười lạnh, lộ ra sự trào phúng không hề che giấu. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ đáy lòng. Mấy nghìn năm trước Hội Liên Hiệp Dược sư chọn Thiên Chi Nha làm trụ sở chính, mấy nghìn năm qua đi, từng đời hội trưởng tiếp tục tiếp nhận truyền thừa, cải tạo sông núi Thiên Chi Nha trở thành trận giáng thần. Nghìn năm sau, trận giáng thần hoàn thành, Thiên Chi Nha cũng tập hợp được các dược sư giỏi nhất trên thế gian đến. Từng bước trong kế hoạch này đều là vì chuẩn bị cho sự việc nạp hồn sống lại. Nàng nhìn Đế Thiên Tà, hai người liếc mắt nhìn nhau, hiểu rõ những gì đối phương đang nghĩ. Nạp hồn là chủ nhân của mộng khư giới sao? Thế nên hơn 10.000 năm trước, Nạp Hồn bị Giao Hy và Nha Sát liên thủ đánh bại, nhưng năng lượng linh hồn hắn vẫn tồn tại trong mộng khư giới. Sau khi nói ra thắc mắc trong lòng, cả hai đều quay đầu nhìn Tịch Tuyết. Tịch Tuyết nghe đến cái tên này, lộ ra vẻ mặt suy tư. Nạp Hồn, hình như đây là tên của tà thần thượng cổ. Tộc Tuyết Long Lân đã tồn tại từ rất lâu nên vẫn còn bảo tồn một vài ghi chép liên quan đến Nạp Hồn. Phượng Vô Tà kể vắn tắt tình huống cho hắn nghe. Tịch Tuyết nghe xong thì trầm tư suy nghĩ. Nếu Nạp Hồn là chủ nhân của mộng khư giới thật thì tất cả những gì hắn làm đều giải thích được. Hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt thông suốt mọi việc. Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà nhìn Tịch Tuyết chờ hắn nói tiếp. Tịch Tuyết đứng dậy đi đến bên cửa sổ, phóng mắt nhìn ra sông Mộng Khư nơi chân trời. Mộng Khư giới vốn là nơi linh hồn người chết sẽ tới, linh hồn ở đây càng nhiều, chứng tỏ người ở thế giới thật chết càng nhiều. Dưới sông Mộng Khư, hồn quang nhiều vô kể, chúng thay thế cho ánh trăng và ánh sao, khiến thế giới này nhìn có vẻ đẹp đẽ vô ngần, thế nhưng bóng lưng Tịch Tuyết luôn toát ra vẻ cô đơn, lẻ loi. Lần đầu tiên ta nhìn thấy chủ nhân của mộng khư cảnh, hắn rất giống thần. Hắn nói với ta, hắn đang dựng lên một thế giới tên mộng khư. Ở đó, người đời có thể chết đi sống lại, sống rồi sống mãi. Nghe lời Tịch Tuyết, Phượng Vô Tà không nhịn được, nghĩ tới, chết đi sống lại, sống rồi sống mãi, không phải là câu nói đã trở thành tín ngưỡng mà các môn phái lưu truyền sao? Tịch Tuyết quay đầu, cười với Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà. Thân thể chủ nhân mộng khư giới đã không còn, nhưng linh hồn vẫn tồn tại. Hắn tạo ra thế giới này từ thời thượng cổ. Sau khi hắn chết, hơn 10.000 năm nay, hắn vẫn luôn cố gắng duy trì thế giới này. Thế nên ta mới nói, hắn là một tinh điên vô cùng cố chấp. Lời Tịch Tuyết khiến nội tâm Vượng Vô Tà chấn động nhẹ. Nàng từng đi qua thời thượng cổ, nhìn thấy tên tà thần máu lạnh vô tình giết người như ma đó. Nàng thấy Nạp Hồn coi người như kiến, mục đích tồn tại duy nhất của hắn là hủy diệt thế giới này. Thậm chí hắn còn sắp thành công. Thế nhưng bây giờ nàng lại phát hiện Nạp Hồn lại đang cố gắng duy trì thế giới khổng lồ. Vượng Vô Tà không nhìn được cảm thán. Hóa ra, hắn lại mạnh như vậy, dù có phá hủy thân thể hắn, cũng không thể nào gây ảnh hưởng đến mộng cơ giới mà hắn tạo ra. Vẫn có ảnh hưởng, Tịch Tuyết giải thích. Cho dù thần lực chỉ tỏa ra mà không thu, sớm muộn cũng có ngày cạn kiệt. Hơn nữa, mộng khư giới lớn như vậy, nạp hồn đã tốn 10.000 năm duy trì, thế nên hắn thường chìm vào giấc ngủ. Hoặc có thể vì nguyên nhân này, vì muốn thực hiện lý tưởng của bản thân, hắn nhất định phải sống lại, có được thân thể, sở hữu sức mạnh một lần nữa. Vì muốn có được sức mạnh, vì mở rộng mộng khư giới, nạp hồn để giết càng nhiều người, chờ đến một ngày không còn ai để giết nữa, thế giới bên ngoài sẽ biến mất, mà mộng cảnh giới sẽ không ngừng mở rộng, trở thành duy nhất. Tịch Tuyết vươn tay chỉ về phía vô số hồn quang đáp lánh như bầu trời sao. Hai người nhìn đi, những người chết biến thành linh hồn tụ tập ở đây, vĩnh viễn luân hồi trong mộng khư cảnh. Đây chẳng phải là chết đi sống lại, sống rồi sống mãi sao? Lời hứa của nạp hồn và thế giới hắn mong đợi đều ở nơi này. Nếu thật sự vậy, e rằng người các môn phái sẽ thất vọng lắm rồi. Đế Thiên Tà nói với vẻ chăm chọc, Phượng Vô Tà cũng cảm thấy buồn cười. Phần lớn người trong môn phái đều tham lam sức mạnh vĩnh sinh, muốn sống mãi để hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng e rằng bọn họ không nghĩ đến, thứ bọn họ mong đợi chỉ là giấc mơ, không bao giờ thành sự thật. Mà những người mong đợi người thân của mình chết đi sống lại cũng đã định sẵn không bao giờ có thể đạt được thứ mình muốn, bởi vì linh hồn của người thân bọn họ rất có khả năng đã sớm trở thành hồn quang trong mộng khư giới. Hai người nhìn nhau không nói lời nào, cảm thấy thật hoang đường. Cũng không biết hắn còn lại bao nhiêu sức mạnh. Cho dù hắn vẫn còn sức mạnh thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu, nếu không đã không đến được của tên này. Đế Thiên Tài nói chỉ vào Tịch Tuyết, mà Tịch Tuyết chẳng hề lo lắng, khẽ mỉm cười. Xem ra Đế Đại Giáo Chủ đã đoán ra rồi. Đế Thiên Tà cười nhạt. Với tác phong làm việc của nạp hồn, nếu không phải tình thế ép buộc, hắn nào sẽ để lại một biến số là ngươi trong thế giới hắn tận tâm tận lực tạo ra chứ? Tịch Tuyết thở nhẹ một hơi. Ta và hắn giúp nhau giải quyết nhu cầu thôi. Trước đây ngươi từng nói, ngươi và chủ nhân mộng khư giới từng giao kèo với nhau. Phượng Vô Tà nhớ ra chuyện này. Đến bây giờ, người vẫn chưa từng nhắc tới Tôn Vương và Niệm Niệm. Giao kèo đó liên quan đến hai người họ sao? Tịch Tuyết gật đầu, giọng rất bình tĩnh. Hắn nhìn trúng linh hồn ta, khắc ấn ký lên linh hồn ta, đồng thời cho ta quản lý mộng khư giới. Còn ta, vì muốn hắn bỏ qua cho người trong tộc ta, để người tộc Tuyết Long Lân rời xa mảnh đất này, tiến vào luân hồi, nên đã đồng ý yêu cầu của hắn. Phượng Vô Tà nhìn nam nhân thờ ơ với sự đời trước mặt, thở dài. Thiếu chủ tộc Tuyết Long Lân này tuy rằng lúc nào cũng bày ra dáng vẻ bất cần đời, nhưng chưa từng phụ lòng người của hắn. Nay vì muốn bảo vệ người trong tộc, cam tâm tình nguyện chôn chân ở thế giới chết chóc này. Tịch Tuyết cảm nhận ánh mắt nàng, mỉm cười không nói. Hắn chưa từng hối hận. Chủ nhân của mộng cư giới giao kèo với ta là vì sức mạnh hắn đã duy trì thế giới này rất lâu rồi, nên thành ra hắn thường chìm vào giấc ngủ. Tịch Tuyết an ủi Phượng Vô Tà. Thế nên người thấy đấy, 2.000 năm nay ta đã âm thầm cứu rất nhiều hồn phách ngu ngơ, nhưng vẫn chưa bị hắn phát hiện đấy thôi. Phượng Vô Tà nghe vậy, trong lòng cảm thấy thương xót vì điện hạ trước mặt này. Hắn từng mặc giáp bạc chiến đấu vì chính nghĩa, dáng vẻ anh hùng đó, cả đời này nàng cũng không dám quên. Vậy mà bây giờ hắn bị trói buộc, sống trong khe hẹp của bóng tối. Cũng may ước nguyện ban đầu của hắn không hề thay đổi, người ở địa ngục nhưng lòng luôn hướng về nơi có ánh sáng. Phượng Vô Tà nghĩ tới, một khi nạp hồn sống lại sẽ có được sức mạnh gần như là vô tận một lần nữa. Đến lúc đó, e rằng thế giới bên ngoài sẽ rơi vào cảnh diệt vong, trăm họ lầm than. Địa ngục nhân gian đó khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Tịch Tuyết, ngươi... Phượng Vô Tà muốn bảo hắn nhanh chóng đưa bản thân và Đế Thiên Tà rời khỏi nơi này, nhưng nếu làm vậy, nam nhân trước mặt này sẽ lại phải tiếp tục sống trong cô độc, mà lần sau khi nàng có thể tiến vào, thậm chí còn có thể tiến vào hay không, khó mà nói trước. Chị thấy trong nháy mắt Tịch Tuyết đã hiểu được nỗi lòng Phượng Vô Tà. Tuy rằng biết đến cuối cùng nữ nhân này sẽ không ở lại nơi đây, nhưng ánh mắt hắn vẫn thoáng hiện lên vẻ dịu dàng. Các người không cần lo cho ta, ta không một mình. Những hồn phách được hắn cứu đều sẽ bầu bạn bên hắn. Phượng Vô Tà im lặng không nói, nàng biết bản thân mình chẳng làm được gì, chỉ có thể bỏ qua không nói vấn đề này nữa. Nếu chúng ta muốn rời khỏi đây thì phải làm sao? Đúng lúc này, từ phía chân trời truyền đến một giọng nói mơ hồ mà lại tràn ngập lực lượng, khiến người khác cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đám con kiến đã bước vào thế giới của ta mà còn vọng tưởng muốn rời khỏi sao? Nghe thấy tiếng nói này, mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài. Nạp hồn, hắn xuất hiện rồi. Giọng nói của hắn lạnh lùng trong trẻo, mang theo sự khinh thường đối với thế giới cách biệt. Phía chân trời, hồn quang tứ phương bay tán loạn. Sông mộng hồn trong không trung cũng không ngừng biến đổi hình thái. Cuối cùng, một chút hồn quang ngưng tụ thành một đôi mắt thật to. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm chỗ ngồi trong cung thành của Tịch Tuyết, làm cho người khác có cảm giác cao cao tại thượng, cúi xuống nhìn chúng sinh. Tiểu cô nương, hóa ra là ngươi. Cặp mắt kia cuối cùng dừng trên người Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà hô hấp cứng lại, mặc dù nạp hồn chỉ lộ ra như vậy đôi mắt, tạm thời không còn những động tác khác, nhưng bị nhìn chăm chăm vẫn là toàn thân nàng lạnh như băng. Dường như nhìn thêm một chút nàng sẽ bị cặp mắt kia hút vào. Dần dần hồn quang tản đi, ánh mắt kia cũng biến mất. Hắn đi rồi sao? Phượng Vô Tà lầm bầm, nhưng trong lòng có dự cảm không tốt. Không có, Tịch Tuyết giọng nói rất nhạt, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng mà trước đây chưa từng có. Vừa rồi, hắn còn cách chúng ta rất xa, hiện tại, hắn mới thật sự là tới. Tịch Tuyết vừa dứt lời, chỉ thấy chân trời giáng xuống một hình bóng to lớn, một màn sương dày lần lượt tụ lại mà đến, tạo thành hình dáng một thân hình. Cách Phượng Vô Tà bọn họ một đoạn là một gương mặt, trên gương mặt đó ngũ quan điêu khắc tuấn mỹ, không tì vết như một vị thần. Chẳng qua là lại không có biểu cảm nào, hơn nữa không có độ từ bi của vị thần. Bây giờ nạp hồn chỉ là hình thái linh hồn cũng đã khiến người ta khiếp sợ. Tiểu cô nương, một vạn năm trước ta đã thấy ngươi. Gương mặt đó ở trên không trung nhưng lại hướng về phía Phượng Vô Tà, kéo thành một đường cung, giống như đang cười nhưng vẻ mặt lại la lạ. Phượng Vô Tà chợt nhớ nạp hồn không phải loài người, hắn cũng sẽ không cười. Hắn mọi vẻ mặt đều là thử bắt chước loài người. Hắn nói: hồn phách của Giao Hy đã tàn, không thể đi đến thế giới của ta, thật đáng tiếc. Mà ngươi là một phần hồn nàng ta lưu giữ trên đời này. Vậy hãy thay thế nàng ta, ở chỗ này đi. Âm thanh nạp hồn đối với linh hồn có sức chấn động rất lớn. Phượng Vô Tà chỉ nghe đúng lời hắn, liền bắt đầu cảm thấy linh hồn càng ngày càng suy yếu. Nàng cố nén chịu linh hồn bị chấn thương, ngẩng cao đầu. Nạp hồn, người tạo ra thế giới này thoạt nhìn cũng đẹp, nhưng hết thảy đều là giả. Ngươi muốn cho tất cả mọi người cùng ngươi mộng tưởng hão huyền sao? Thật nực cười. Đế Thiên Tà theo bản năng đem Phượng Vô Tà ra sau lưng bảo hộ, vậy mà nạp hồn lại tự như bất mãn với việc làm của Đế Thiên Tà. Ánh mắt hắn ngưng tụ, Phượng Vô Tà hồn phách trực tiếp bị một luồng u ám cuốn lên, tăng lên tới giữa không trung. Mộng khư cảnh là thế giới của người chết, chỉ có người chết mới có thể tùy ý sử dụng hồn lực. Hồn lực của người sống bởi vì không hoàn toàn tách khỏi thân thể, nhất định phải đưa vào hồn ấn mới có thể kích thích, cho nên linh hồn của Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà mặc dù có thể đi vào cũng không cách nào dùng được hồn thuật. Phượng Vô Tà toàn thân cũng bị giam cầm nhưng không chút nào vùng dậy thoát lực. Buông nàng ấy ra. Tiểu Vô Tà, Tịch Tuyết cùng Đế Thiên Tà đồng thời nhấc kiếm xa xa chỉ về phía chân trời. Nạp Hồn căn bản không để Đế Thiên Tà và Tịch Tuyết vào mắt, trong mắt hắn bọn họ như là con kiến nhỏ bé, không cần nhìn nhiều. Phượng Vô Tà bị treo lên không trung, hướng tới khuôn mặt đó nhìn nhau, nàng cảm giác linh hồn mình đang bị xé rách. Vào giờ phút này, nàng cách Nạp Hồn gần như vậy, gần đến tự như bản thân lúc này sẽ bị hắn bóp nát. Tiểu cô nương, còn nhớ cha người, mẹ người, ông nội người, người đều nhớ sao? Phượng Vô Tà trong lòng chấn động, cha, mẹ, ông nội, bọn họ cũng ở đây sao? Nạp Hồn trên mặt lộ ra tia nghi ngờ. Ta cho bọn họ giấc mộng đẹp, bọn họ ở chỗ này hết sức an toàn. Người không cảm kích tất cả những gì ta ban cho họ, lại muốn là địch của thần sao? Phượng Vô Tà lạnh lùng trừng mắt nhìn gương mặt ở trên thiên không. Ban cho sao? Mộng cảnh tốt đẹp, nhưng người người nên tự có quyền lựa chọn có tiếp nhận mộng cảnh hay không. Người ép buộc người đem giết sạch, lại đem linh hồn mang đến thế giới này, tước đoạt tư cách luân hồi đầu thai của bọn họ, đây căn bản không phải thần, là ma, là cường đạo. Đúng là người phàm, không hiểu lý tưởng của thần. Ta một tài dựng nên một cõi mộng đẹp yên vui mới là nơi tốt nhất để loài người quy tụ, mà người là hồ đồ không hiểu. Gương mặt trên bầu trời lộ ra vẻ kỳ dị, tự cười chế nhạo. Lực linh hồn của ngươi vốn thiên hạ khó tìm, đối với bản thân mà nói là thước bổ linh lực tốt nhất. Hiện tại trong bụng còn có song thai, thật là làm bản thân cảm thấy vui mừng. Hãy để ta đem ngươi cùng hai đứa con của ngươi cùng nhau nuốt chửng. Ngươi nói cái gì? Đứa con? Phượng Vô Tà trợn tròn mắt, không thể tin được. Đế Thiên Tà cầm kiếm bên dưới cùng sửng sốt, vậy là có ý gì? Nạp Hồn nhìn phản ứng Phượng Vô Tà cùng Đế Thiên Tà, độ cong bên mép biến đổi, nhiều phần thích thú giễu cợt. Xem ra các người không biết mình đã là cha mẹ, thú vị. Tiểu cô nương, hai đứa con trong bụng ngươi còn chưa đủ một tháng, bất quá đối với bản thân mà nói cũng đã rất ngon miệng rồi. Phượng Vô Tà suy nghĩ nhanh chóng cuồn cuộn, chưa đủ một tháng, đây chính là mấy ngày trước đêm đổi phiên nước gần khách sạn. Nàng cúi người nhìn Đế Thiên Tà, mắt đỏ đỏ, mà Đế Thiên Tà lúc này mặt đóng băng. Nàng mang thai cục cưng, nhưng hắn lại không biết, lại còn đưa nàng đến nơi nguy hiểm như này. Hiện tại hồn phách của nàng bị Nạp Hồn siết lấy gắt gao, thân thể của nàng ở bên ngoài cũng rất nguy hiểm. Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà, liền cảm giác linh hồn mình càng suy nhược, là Nạp Hồn, hắn đang cắn nuốt nàng. Nàng ý thức không rõ, chỉ biết mình bây giờ tuyệt đối không thể chết. Nàng đã có con, phải bảo vệ cốt nhục trong bụng mình. Nàng hiện tại không chỉ bảo vệ thế giới bên ngoài, mà phải bảo vệ đứa con trong bụng. Ý nghĩ trong đầu nàng hiện lên, thân thể nàng chợt buông lỏng. Hai thanh kiếm đồng thời xuất hiện bên cạnh nàng, một thanh thủy kiếm màu băng tuyết, thanh gươm lướt qua, phóng ra năng lực hồi phục ấm áp để cho linh hồn nàng trong khoảnh khắc hồi phục hơn phân nửa. Thanh khác là cự kiếm màu đen quỷ khắp. Quỷ khắp kiếm mang theo quỷ linh vô cùng lẫm liệt, chém ngang qua trời, đang ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chém đứt đóa tà vân đang giam cầm Phượng Vô Tà, để nàng được giải thoát. Phượng Vô Tà linh hồn mất đi trọng lượng, dậy kế tiếp rơi vào lồng ngực vững vàng của Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà, chúng ta có bảo bảo rồi. Nàng bắt được tay hắn, khẩn trương nói cho hắn biết. Đúng, ta nghe thấy rồi. Đế Thiên Tà nhận lấy quỷ khắp. Vậy nên nàng bắt buộc ngay lập tức phải trở về thế giới hiện thực. Phượng Vô Tà giờ phút này lại bị hồn quang hấp dẫn trên thiên không như hải triều cuộn trào mãnh liệt. Những thứ hồn quang này đối với bọn họ không có sát ý, ngược lại hướng về phía Nạp Hồn, càng giống như là muốn bảo vệ bọn họ. Đế Thiên Tà, chàng nhìn xem. Đế Thiên Tà sắc mặt lộ ra vẻ xúc động. Những hồn quang này là có ý thức, bọn họ có lẽ đều là những người được Tịch Tuyết cứu. Những hồn quang kia càng tụ càng nhiều trong nháy mắt, thế nhưng đã tạo thành một mảnh quang hải đầy đủ không kém gì sông mộng hồn. Có một số hồn quang bay qua trước mắt bọn họ. Nghe nói, trước kia các người đã từng giúp Tịch Tuyết. Các người là bằng hữu của Tịch Tuyết, cũng là ân nhân của chúng ta sẽ đến giúp. Mộng Khư Cảnh đã lâu không có người sống tiến vào, thật may mắn, có thể hồn bay phách lạc nhìn thấy các người đến từ cố hương. Các người thân thể nếu còn sống, cũng là nhanh chạy đi. Chúng ta chẳng qua là cô hồn phiêu bạc, coi như hồn bay phách tán cũng không sao, không cần để trong lòng, mau đi đi. Âm thanh bọn họ có nam có nữ, thậm chí còn nghe được tiếng cậu bé tuổi còn nhỏ. Một đám hồn quang nhỏ nhỏ đều có thể phóng ra sức mạnh của mình. Sức mạnh bọn họ thoạt nhìn cực kỳ bé nhỏ, nhưng hội tụ chung một chỗ lại trở thành uông dương. Nạp hồn sức mạnh cường đại dương nào, hắn ở trên trời tiện tay bóp một cái, bao nhiêu hồn phách từ đó rơi xuống, những phiến hải quan kia liền dập tắt một mạng lớn, nhưng là rất nhanh rồi lại có những hào quang mới bù vào liên tiếp, những hồn quang yếu ớt tự như cùng thiêu thân lao đầu, ngăn trước người bọn họ để bọn họ tranh thủ thời gian. Phượng Vô Tà nghe thấy, nhìn thấy, ánh mắt bất tri bất giác đã rơi nước mắt. Tịnh Tuyết, người mặc ngân giáp, tay cầm trường kiếm bảo vệ bên người Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà, tự như nhiều năm trước tại thành Hồn Hải, dẫn theo cả tộc Tuyết Long Lân bảo vệ thiếu niên loài người. Hắn triệu thuyền Trường Ân tới, vừa điều khiển kiếm băng trong tay không ngừng chiến đấu, vừa dùng tốc độ rất nhanh nói với Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà. Hai người các ngươi lên thuyền ngay đi. Nhớ kỹ Mộng Khư Cảnh vốn dĩ không có đường ra, nhưng bây giờ thì có, chính là khe hở nơi Mộng Khư giới tương liên với ngoại giới. Nói là khe hở, bởi lẽ mấy nghìn năm nay lực lượng của nạp hồn tiêu hao quá độ mới xuất hiện độ hỏng. Tịch Tuyết, sao người không đi cùng chúng ta? Phượng Vô Tà nắm chặt tay áo Tịch Tuyết. Còn có bọn họ. Nàng nhìn linh hồn bay đầy trời, âm thanh nghẹn ngào, đã có đường ra, tại sao không đồng tâm hiệp lực cùng nhau chạy thoát? Tịch Tuyết cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt ống tay áo của mình, vào khoảnh khắc khi ánh mắt chạm tới chiếc vòng tịnh linh đeo trên cổ tay nàng, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng. Tuy người nàng yêu không phải hắn, nhưng mai thai đồ vật hắn tặng nàng, những năm này nàng vẫn luôn giữ gìn tiếp nhận. Hắn đã chết từ lâu, trước lúc chết có thể lưu lại một phần hoài niệm trong lòng nàng đã đủ. Tịch Tuyết dùng giọng điệu ghét bỏ, rồi phai thêm tí cưng chiều, nói: Tiểu Vô Tà, đừng ngốc, chỉ có hồn phách của người sống mới có thể đi ra từ lỗ hổng đó. Người chết ở trong Mộng Khư Cảnh lâu rồi, đã không thể thích ứng được với bên ngoài. Hơn nữa, thần thể đã một rửa nhiều năm, kể cả hồn phách có ra ngoài được, thì ngay lập tức cũng sẽ hóa thành tro tàn. Không thì nàng nghĩ sao, chúng ta bị giam trong này chứ? Nhưng mà, chẳng lẽ nàng trơ mắt nhìn Tịch Tuyết lần nữa vì nàng ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng đau khổ. Lần trước nàng đã chứng kiến cái chết của hắn, vậy lần này thì sao? Chẳng lẽ lại muốn nàng chứng kiến hắn hồn phi phách tán? Đừng nhân nữa, sắp không kịp rồi. Tịch Tuyết tách những ngón tay nắm chặt tay áo của hắn, đẩy Phượng Vô Tà vào lòng Đế Thiên Tà. Chỗ hổng kia, nạp hồn dùng 10 vạn linh hồn tà hóa thượng cổ lắp lại. Chỉ khi thanh tẩy lại toàn bộ bọn chúng thì mới mở ra được vết nước đó. Người sống ở Mộng Khư Cảnh không thể vận hồn lực và linh lực. Cũng may, nàng có đeo vòng tịnh linh. Lực lượng trong chiếc vòng này là lực lượng thanh tẩy chữa trị thuần túy nhất của Tuyết Long Lân tộc. Người chỉ cần thành tâm cầu nguyện là có thể kích phát lực lượng của nó bằng thần niệm. Tịch Tuyết, Phượng Vô Tà không biết phải nói gì, rưng rưng nước mắt gọi tên hắn, hết lần này tới lần khác, vừa rút ruột, vừa bất lực. Tịch Tuyết, người không được. Thấy Phượng Vô Tà không nghe lời, dãy ra, Tịch Tuyết một lần nữa đem nàng nhét vào lồng ngực Đế Thiên Tà. Đế giáo chủ, dắt phu nhân của người rời đi thôi. Trong lòng Đế Thiên Tà biết rõ, nếu họ ở lại đây lúc này không giúp được gì cho Tịch Tuyết, vậy nên hắn giữ chặt người Phượng Vô Tà, ôm lên thuyền Trường Ân. Hắn quay đầu, nói với Tịch Tuyết. Đa tạ ngươi. Tịch Tuyết điện hạ. Tịch Tuyết đang chiến đấu kịch liệt cũng không quên trêu chọc Đế Thiên Tà. Ra là Đế đại giáo chủ cũng biết nói lời cảm ơn sao? Thật thú vị. Phượng Vô Tà đứng trên thuyền không nhịn được quay đầu nhìn lại. Tiểu Vô Tà, đừng buồn. Tịch Tuyết cuối cùng cười cười với nàng. Nàng cứ coi như lòng ta mang đại nghĩa, muốn cứu vớt thiên hạ này, coi như ta đây tiện tay cứu nàng lần nữa, được hay không? Phượng Vô Tà muốn đáp lời hắn, nhưng thuyền Trường Ân đã khởi hành tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, thiếu niên áo giáp bạc đã cách nàng rất xa, nàng nói gì hắn cũng không nghe thấy. Nàng thất hồn lạc phách trong lòng ngực Đế Thiên Tà. Thật ra nàng cũng không biết trong thời khắc này phải trả lời Tịch Tuyết như nào mới tốt, dường như nàng có nói gì cũng thành thừa. Đế Thiên Tà, ta nên đem theo rượu. Phượng Vô Tà bỗng nhiên nói một câu. Đế Thiên Tà xoa đầu nàng, hết lần này tới lần khác an ủi. Còn có lần tiếp theo, nhất định còn có lần tiếp theo. Ừ, Phượng Vô Tà nghẹn ngào, nàng hối hận biết bao. Lần này tới Mộng Khư Cảnh không mang theo một vòi rượu ngon, Tịch Tuyết đã giúp nàng nhiều như vậy, nàng thì sao? Một nguyện vọng nho nhỏ của hắn cũng không giúp được. Lần sau Tịch Tuyết đã nói rồi, lần sau hắn sẽ cho nàng gánh. Lúc này hắn nói chỉ là hắn mang lòng đại nghĩa, muốn cứu vớt thiên hạ, tiện tay cứu nàng. Nhưng mà mạng hắn thì sao? Hắn không lo cho tính mạng của hắn sao? Đế Thiên Tà, chúng ta phải làm như nào mới cứu được hồn phách của bọn họ chứ? Phượng Vô Tà lẩm bẩm hỏi. Đế Thiên Tà hôn lên đôi mắt rưng rưng của nàng. Sống sót không phụ sự hy vọng của bọn họ. Phía ngoài kia mới là chiến trường của chúng ta, vì di nguyện của bọn họ mà chiến đấu. Phượng Vô Tà lau khô mắt. Được, chàng nói phải. Chiến trường của chúng ta ở bên ngoài. Tụ hồn đèn có mang theo sao? Đương nhiên có. Đế Thiên Tà lấy tụ hồn đèn ra, nhìn thấy hồn quang màu đỏ lấp lóe bên trong. Đế Thiên Tà thuận tay lắc lắc. Phượng Vô Tà kinh ngạc. Không phải Tịch Tuyết nói chàng lắc vậy sẽ khiến mấy hồn phách trong đó choáng đầu hay sao? Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng. Bọn chúng choáng đầu cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu không phải bọn chúng choáng đầu, bị lực lượng của Mộng Khư lừa tới mơ màng, tạo thành hàng thần trận, thì có gì cớ sự hôm nay chứ? Hình như nói cũng đúng, chỉ là Tịch Tuyết đã nói tụ hồn đèn là bảo bối của hắn, nàng muốn trả lại. Bây giờ bọn họ đem tụ hồn đèn đi, sau này nàng lấy gì để trả? Hắn bây giờ còn chờ bọn họ sao? Thuyền Trường Ân chở Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà nhanh chóng vượt qua hư cảnh, thành âm chiến đấu vô số linh hồn mà Tịch Tuyết lĩnh xuất cùng nạp hồn dần dần trôi xa về phía sau. Không biết bọn họ có thể giúp kéo dài được bao lâu, nàng cần nhanh chóng tìm được cửa ra rời khỏi nơi này mới không cô phụ Tịch Tuyết và những linh hồn đó. Dường như Thuyền Trường Ân cũng cảm nhận được sự vội vàng trong lòng hai người, nhanh chóng bay rất nhanh. Hai người đi qua khu vực sông Mộng Hồn, tiến vào một mảnh bóng tối hoang vu tĩnh mịch. Đế Thiên Tà cao mày, hắn cảm nhận được trong bóng tối có thứ gì đó, nhưng ngay sau đó lực chú ý Đế Thiên Tà lập tức bị cảnh tượng phía trước hấp dẫn. Chỉ thấy từ trong không gian của bóng đêm trống trải bỗng dưng xuất hiện một vết nứt. Hai người Phượng Vô Tà dường như cảm nhận được hơi thở của thế giới con người. Cái này hẳn là kẻ nước thoát ra ngoài mà Tịnh Tuyết nói. Phượng Vô Tà nghiêm túc đánh giá, chỉ là lối ra này bị tầng tầng lớp lớp tà linh vây kín, hơn 10 vạn tà linh bám lấy nhau đem khe nước che kín. Như là cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ, những tà linh đấy đồng loạt phát ra tiếng kêu rên. Mấy thứ này bị lực lượng của nạp hồn trói buộc, không thể rời khỏi kẻ nước. Chúng nó chỉ có thể dùng sức vươn cánh tay khô héo. Cảnh tượng kia tựa như cơn ác mộng ghi tởm sợn tóc gái. Phượng Vô Tà nhìn thấy trong mắt chỉ có sát ý lạnh thấu xương. Theo lời Tịch Tuyết, chúng ta phải chiến đấu với những thứ này rồi thanh tẩy bọn chúng. Nàng vừa nói vừa lấy ra giam vũ kiếm. Bây giờ phải dựa vào ngươi rồi. Phượng Vô Tà buông chui kiếm ra, để thanh kiếm tự mình bay trên không trung. Bây giờ nàng không dùng được hồn lực và linh lực, cũng không thể điều khiển giam vũ, chỉ có thể để kiếm linh tự mình chiến đấu. Ánh sáng xanh lá tỏa ra khắp không trung, giam vũ hóa thành hình người. Vô Tà, yên tâm, ta chắc chắn vì ngươi mà mở một con đường. Kiếm linh này biết hết mọi thứ, kể cả chuyện Vô Tà mang thai. Giàm Vũ trong lòng đã quyết, dùng hết mọi thứ cũng phải đưa được Vô Tà ra khỏi nơi này. Nàng nói xong, dừng một chút, chuyển giọng. Huống hồ, quỷ khắp ca ca còn ở đây, hắn còn am hiểu cách ứng phó với tà linh hơn cả ta nữa. Ánh mắt Giàm Vũ dừng trên thân kiếm trong tay Đế Thiên Tà. Sao? Đến lúc này, ngươi còn định không hiện thân sao? Đế Thiên Tà đem quỷ khắp kiếm đặt trước mặt. Xuất hiện đi. Khí tức hắc ám thuần túy theo tiếng hắn từ chui trường kiếm màu đen bên hông dâng lên mà ra, hội tụ thành một thân ảnh giữa hai người. Hắn dùng mạo tinh xảo tuấn tú, cứ như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ được tỉ mỉ điêu khắc, thân hình tinh tế lại không gầy, giống như một công tử thế gia quý tộc. Hắc khí biến thành bộ áo choàng màu đen phát lên người hắn, lại khiến làn da hắn tái nhợt không tí huyết sắc nào. Đồng tử hắn màu đỏ sậm không chút thanh triệt trong sáng, đỏ đặc biệt như màu máu. Đây chính là kiếm linh thượng cổ hệ hắc ám quỷ khắp. Chủ nhân, chuyện đầu tiên kiếm linh quỷ khắp làm sau khi hiện thân là cung kính hướng Đế Thiên Tà khom người. Sau đó hắn không nhanh không chậm xoay người nhìn Giam Vũ. Phong cô nương, lâu rồi không gặp, có thể gặp lại lần nữa thật khiến ta đây rất vui mừng. Giàm Vũ là kiếm linh hệ phong, quỷ khắp nhìn như tà quỷ, nhưng trước mặt đồng bạn cực kỳ lễ độ. Vị này là kiếm linh hệ hắc ám, mọi động tác đều như được huấn luyện. Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ xa xa truyền tới, chính là phương hướng mà Phượng Vô Tà rời đi. Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà yên lặng liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của họ đều mang theo vài phần ngưng trọng. Sao lại thế này, chẳng lẽ Tịch Tuyết bọn họ... Mấy suy nghĩ này lập tức bị Phượng Vô Tà mạnh mẽ cắt đứt. Không, sẽ không, không thể nào. Nàng không dám nghĩ nhiều. Được rồi, muốn ôm lại chuyện xưa thì để sau đi. Nàng lập tức cắt ngang cuộc đối thoại. Bây giờ mọi chút thời gian đều do Tịch Tuyết và những người khác khổ sở hy sinh đổi lấy. Quỷ khắp quay qua Đế Thiên Tà nói, chủ nhân, ta đi đây. Giam Vũ cũng gật đầu, nàng biết nặng nhẹ. Giàm Vũ thấy đồng bạn vọt vào trong, bản thân nàng cũng không rảnh. Mấy năm nay nàng ở trong cổ tháp được ôn dưỡng, về cơ bản đã khôi phục lực lượng thời kỳ toàn thịnh. Lúc này vì giúp Phượng Vô Tà mở đường ra khỏi mộng khư cảnh, càng kích phát ra toàn bộ chiến ý. Chỉ thấy quanh thân Giàm Vũ một trận gió màu xanh lá vờn quanh, giống như mở ra hai đôi cánh chim thật lớn, duỗi tay chỉ về phía trước. Trận gió chém vào không khí phát ra tiếng lớn, che hết âm thanh giết chóc của quỷ khắp và tiếng tru của tà linh. Áp lực gió mãnh liệt trong nháy mắt tạo ra khoảng cách giữa Giam Vũ và tà linh, khiến bọn tà linh không thể chạm tới. Trong bóng tối vô tận, một trận gió lớn thật lớn quét qua, lốc xoáy màu xanh lá vào trong kẽ nước, quét đi từng đống tà linh nhung nhúc. Hai kiếm linh điên thủ ở bên trong kẽ nước giết một khoảng trống lớn. Từ phía sau bọn họ, Đế Thiên Tà che chở Phượng Vô Tà chậm rãi tiến vào. Trước đây Phượng Vô Tà từng bị rơi vào tay Nam Hồn, tuy chỉ trong chốc lát, thế nhưng linh lực bị thương nghiêm trọng. Tịch Tuyết ra tay giúp nàng trị liệu hơn phần nữa, nhưng bây giờ nàng vẫn còn chút suy yếu. Cảm giác gấp gáp của Phượng Vô Tà trở nên mãnh liệt, nhưng suy nghĩ cực kỳ tỉnh táo. Tà linh bị giết nhiều như vậy, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái ban đầu. Không thể chỉ dựa vào bọn họ, nếu muốn nhanh chóng giải quyết hết tà linh, cần phải thanh tẩy bọn chúng. Nàng nhìn Đế Thiên Tà, ngữ khí nghiêm túc. Sao Đế Thiên Tà có thể không biết hắn hiểu ý Phượng Vô Tà? Ý nàng là dùng chiếc vòng tay này sao? Hắn nhìn chiếc vòng trang sức trên cổ tay Phượng Vô Tà, vòng tịnh linh trong bóng đêm phát ra ánh sáng màu bạc. Trước khi đi, Tịch Tuyết cố ý nhắc tới cái vòng này, y nói ta có thể sử dụng. Phượng Vô Tà nhẹ nhàng mân mê chiếc vòng tay, trong giọng nói có chút thương cảm không nỡ. Đế Thiên Tà trầm ngâm, Tịch Tuyết trước lúc chia tay nói gì hắn đều nghe thấy. Đế Thiên Tà không muốn Phượng Vô Tà đương đầu với nguy hiểm, nhưng cũng biết đây là cách duy nhất. Hai người các người, lại đây. Đế Thiên Tà trầm ngâm một chút, mở miệng gọi. Đế Thiên Tà duỗi tay lấy khẩu súng lục dắt bên hông Phượng Vô Tà, hắn cầm súng nhìn hai kiếm linh trước mắt. Từ giờ trở đi, các ngươi không cần phải đi theo ta, nhưng phải bảo vệ Vô Tà thật tốt. Quỷ Khắp và Giam Vũ liếc nhìn nhau đồng thời gật đầu. Phượng Vô Tà muốn phản đối lại bị Đế Thiên Tà nói trước. Bớt nói lời vô nghĩa, chớp lấy thời gian. Đoàn người lại lần nữa nhảy vào bên trong kẽ nước. Chỉ trong chốc lát, những tà linh vừa bị tiêu diệt khôi phục lại lần nữa che kín lối ra. Quỷ Khắp và Giam Vũ ra tay quét sạch một mảnh. Ngay khi những tà linh kia kêu thảm rơi xuống đất thì tà lực phía dưới lập tức bắt đầu khôi phục. Phượng Vô Tà tháo chiếc vòng tay nâng lên, trên vòng tay là từng mảnh vảy rực rỡ lấp lánh của Tuyết Long Lân. Chúng dường như cảm nhận được tà khí nồng đậm, lập tức phát ra ánh sáng chói lọi. Bên trong ánh sáng, những tà linh bị thương chưa kịp kêu rên một tiếng đã hóa thành tro bụi hoàn toàn biến mất, mà các những tà linh không bị thương lại như bị mặt trời chiếu vào, làm cho bị bỏng phát cháy, toát ra từng đợt khói đen. Thịt Tuyết, cảm ơn ngươi. Phượng Vô Tà yên lặng thì thầm, sau đó ánh mắt trở nên kiên quyết. Mau, chúng ta mở đường máu. Đám người Phượng Vô Tà phối hợp kháng kích, nhanh chóng tàn sát tà linh trong kẽ nước. Hai kiếm linh tạo thành một phòng tuyến cố định ngăn trở tà linh bên ngoài. Đế Thiên Tà cầm súng lục che chở trước người Phượng Vô Tà. Hắn không thể dùng hồn lực, nhưng nhãn lực và kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn. Những tà linh may mắn lọt qua phòng tuyến của kiếm linh bị hắn đánh cho tàn phế, mất đi năng lực chiến đấu, mà Phượng Vô Tà dùng vòng tay tịnh linh một đường thanh tẩy. Trong quá trình này, Phượng Vô Tà còn ngoài ý muốn phát hiện một điều, vòng tịnh linh còn có tác dụng trị liệu vô cùng hiệu quả. Trước đây nàng bị nạp hồn làm trọng thương còn chưa khôi phục, nhưng theo sự phát triển của cuộc chiến, Phượng Vô Tà để ý thấy thương thế của mình dưới ánh sáng phát ra từ vòng tịnh liên đã khôi phục. Nhưng nghĩ thấy cũng hợp lý, tộc Tuyết Long Lân điều khiển thủy lực thuần tịnh đương nhiên sẽ có tác dụng trị liệu và thanh tẩy vô cùng hiệu quả. Qua một thời gian, ánh sáng mà vòng tịnh liên tỏa ra khiến tà linh như băng tuyết tan rã, lối ra bị bọn chúng che lấp cũng vì thế mà lộ ra. Chính là hướng kia, chúng ta mau đi qua. Thấy đường sống ẩn hiện trước mắt, Phượng Vô Tà chấn động tinh thần. Bọn họ không đứng im phòng thủ nữa, mà bắt đầu di chuyển về phía kẻ nước. Nhóm tà linh cảm ứng được động tác của họ nên càng điên cuồng. Chúng nó từ trên dưới trái phải tất cả các hướng vây quanh lại, muốn bao vây đám người Phượng Vô Tà rồi cắn nuốt. Áp lực của Quỷ Khắp và Giam Vũ đột nhiên gia tăng, không thể không thu nhỏ phạm vi phòng thủ. Khẩu súng lục trong tay Đế Thiên Tà liên tục nổ, không có một tà linh nào có cơ hội tiến gần Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà hết sức tập trung điều khiển ánh sáng của vòng tịnh linh lên đến mức lớn nhất để tiêu diệt tà linh. Cuối cùng, ngay khi mọi người ai cũng vì chiến đấu cao độ cảm thấy mệt mỏi, trước mặt Phượng Vô Tà hiện ra một khoảng trong sạch. Nàng ngây ra một lúc mới phản ứng, phía trong cùng kẻ nước có một đám tà linh, nhưng vừa rồi đã bị thanh tẩy tiêu tán, lối thoát được mở ra. Lòng Phượng Vô Tà đột nhiên buông lỏng, thân thể nhìn không được lung lay. Nàng không có hồn lực, chỉ bằng ý niệm điều khiển vòng tịnh linh hao tổn rất nhiều sức, rốt cuộc thì trị liệu và thanh tẩy cũng không giải quyết được mệt nhọc. Đế Thiên Tà đỡ lấy nàng. Nàng làm sao vậy? Phượng Vô Tà ổn định tinh thần đứng thẳng người. Không sao, chỉ là hơi tốn nhiều sức, nhưng mà mở được cửa ra cũng đáng. Chúng ta đi, chớp lấy thời gian rời khỏi nơi này. Nàng kéo tay Đế Thiên Tà đi qua hai kiếm linh. Đúng lúc này, từ phía xa tận chân trời truyền tới thần âm. Không có sự cho phép của ta, các ngươi không được đi. Đó là nạp hồn, bên trong giọng nói hắn chứa sát ý nhưng lại khiến nhân tâm sợ hãi. Linh hồn đám người Phượng Vô Tà đối diện với nạp hồn, sinh ra một loại cảm giác đau khổ. Ngay sau đó trong bóng đêm hội tụ một lực lượng tà lực vô cùng khủng bố, một chưởng xuất hiện trước mặt mọi người. Ở lại đi, nạp hồn giọng nhàn nhạt như tuyên án. Đi. Đế Thiên Tà lạnh lùng quát, nắm lấy cánh tay Phượng Vô Tà lao về phía kẻ nước, nhưng vẫn không kịp. Mắt thấy bọn họ sắp bị bàn tay khổng lồ bắt lấy, bên trong cổ áo Phượng Vô Tà đột nhiên xuất hiện một luồng sáng, một âm thanh quen thuộc vang lên. Ở trước mặt bổn cô nãy nãy, ai dám làm bọn họ bị thương chứ?